Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên, chương 1 đến 10. Thực hiện và cập nhật tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hải tinh. Đây là một hành tinh nằm tại nơi nào đó trong vũ trụ. Hành tinh này có kích thước vô cùng rộng lớn với đường kính 15.000 km. Trên hải tinh có rất nhiều quốc gia khác nhau. Trong đó có 3 quốc gia lớn nhất gồm Hoa Quốc, Kinh Quốc, Xã Quốc. Mỗi quốc gia đều nằm ở một lục địa khác nhau trên hải tinh. Hải tinh được chia làm 5 lục địa chính, đó là Á lục địa, Thương lục địa, Vũ lục địa, Thái Bình lục địa, Hàn Băng lục địa. Hoa Quốc nằm ở Á lục địa, Kinh Quốc này ở Thương lục địa, Xã Quốc nằm ở Vũ lục địa. Khoa học, đời sống trên hải tinh phát triển vô cùng mạnh. Người trên hải tinh đã hoàn toàn có đủ năng lực để đi khám phá vũ trụ. Hiện nay một số hành tinh khác xung quanh hải tinh cũng đã có trụ sở của nhân loại. Hoa Quốc, Tây Lan thành phố. Tây Lan thành phố là một thành phố nằm ở phía đông của Hoa Quốc. Tây Lan vì nằm cạnh vùng biển nên ngành thủy sản ở nơi này phát triển vô cùng mạnh. Tại một khu nhà trọ hẻo lánh ở Tây Lan, lúc này có một thanh niên đang ngồi trước bàn học. Thanh niên này toàn thân cao 1m75, thân hình cân đối, khuôn mặt trông vô cùng bình thường. Hắn là một cô nhi sống nhờ tiền trợ cấp của nhà nước. Trước mặt hắn là một hộp bưu kiện. Không hề ghi địa và tên của người gửi. Rốt cuộc bên trong là thứ gì a? Lâm Tiêu đánh giá hộp bưu kiện. Vừa rồi trong lúc hắn đang xem một tập phim hành động của Nhật Quốc thì bỗng nhiên có người gõ cửa và nói có bưu phẩm cần giao cho hắn. Bởi vì Lâm Tiêu là cô nhi nên hắn không hề suy nghĩ ra được ai sẽ gửi bưu phẩm cho hắn. Do dự một lúc thì Lâm Tiêu liền bắt đầu xé mở hộp bưu phẩm ra. Bên trong hộp bưu phẩm là một chiếc hộp nhỏ màu đen. Lâm Tiêu liền mở chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong chiếc hộp nhỏ là một tấm thẻ bài màu đỏ trong suốt, bên trên tấm thẻ đỏ có ghi hai chữ pháp tắc. Lâm Tiêu cầm tấm thẻ lên quan sát một lúc nhưng không thấy có điều gì đặc biệt. Sau đó ánh mắt hắn lại hướng về tờ giấy nhỏ nằm trong chiếc hộp. Lâm Tiêu cầm tờ giấy lên sau đó liền đọc nội dung bên trong tờ giấy. Thẻ, tuyệt đối thôi miên. Miêu tả, tấm thẻ được hình thành từ hơn 10 loại pháp tắc thế giới. Tấm thẻ này chỉ có duy nhất một công năng, đó là thôi miên. Chỉ cần có người ngoại trừ người được chọn nhìn thấy tấm thẻ này sẽ lập tức bị thôi miên và liền làm theo tất cả mọi mệnh lệnh của người thôi miên. Nội dung trong tấm thẻ vô cùng ngắn gọn nhưng Lâm Tiêu liền tin rằng đây là một thứ của một kẻ bị bệnh thần kinh gửi cho hắn. Hắn vốn không tin tưởng mọi thứ được ghi trong tờ giấy này. Lâm Tiêu liền bỏ tấm thẻ vào trong túi, sau đó gom hộp bưu kiện lại và bỏ vào trong thùng rác. Lâm Tiêu giữ lại tấm thẻ này bởi vì hắn nhìn thấy tấm thẻ này trông vô cùng đẹp nên hắn quyết định đi ra ngoài bán xem coi có được tiền hay không. Bành! Bành! Bành! Lâm Tiêu, ngươi mau ra đây cho ta. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa, sau đó liền là âm thanh của một nữ nhân vang lên. Lâm Tiêu nghe liền biết âm thanh này là của bà chủ nhà. Hơn nữa Lâm Tiêu còn biết nguyên nhân mà bà chủ nhà này gọi hắn. Đơn giản là vì Lâm Tiêu đã thiếu 3 tháng tiền thuê nhà. Lâm Tiêu thở dài sau đó liền đi ra mở cửa. Lập tức một nữ nhân liền xuất hiện trước mặt hắn. Nữ nhân này tên Ngô Cầm. Năm nay nàng đã 40 tuổi nhưng do bảo dưỡng tốt nên trông chỉ mới 30 mà thôi, khuôn mặt nàng cũng coi như thuộc hàng xinh đẹp. Thứ thu hút Lâm Tiêu nhất chính là bộ ngực của Ngô Cầm, có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Lâm Tiêu, ngươi đã thiếu 3 tháng tiền nhà rồi. Ngươi định khi nào mới trả đây? Phải biết ở nơi này phàm là chỉ thiếu 1 tháng tiền nhà thôi cũng đã bị đuổi đi rồi. Ta đây là tội nghiệp ngươi, là cô nhi mới cho ngươi tiếp tục ở lại. Nhưng mà cho dù như vậy thì ngươi cũng phải biết điều một chút chứ. Ngươi không chịu đi kiếm việc làm mà suốt ngày chỉ ở trong nhà thì làm sao mà trả tiền cho ta đây? Ta cho ngươi biết. Nếu hôm nay ngươi không có cho ta một câu trả lời hài lòng thì ngươi liền cuốn xéo đi cho ta. Ngươi! Ngô Cầm nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền lớn tiếng nói. Nàng càng nói càng hăng say mà không có dấu hiệu gì là ngừng lại cả. Lâm Tiêu càng nghe càng cảm thấy phiền. Không phải hắn không muốn đóng tiền nhà mà đơn giản là hắn không có tiền. Hân là một cô nhi, hơn nữa kết quả học tập cũng bình thường khiến hắn chỉ tốt nghiệp một trường đại học hạng bét. Cũng vì lý do đó mà hắn tìm một thời gian dài nhưng vẫn không có việc làm. Nhìn thấy Ngô Cầm thao thao bất diệt thì Lâm Tiêu chỉ biết im lặng. Bỗng nhiên lúc này Lâm Tiêu liền nhớ đến tấm thẻ trong túi. Lâm Tiêu lúc này đang có một ý nghĩ to gan, đó là liệu tấm thẻ này có là sự thật. Lâm Tiêu liền ngay lập tức lấy tấm thẻ ra, sau đó đưa lên trước mặt Ngô Cầm. Ngô Cầm đang nói chuyện thì thấy Lâm Tiêu đưa một tấm thẻ lên trước mặt mình. Nàng đang định nói tiếp thì bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt nàng liền trở nên vô hồn, sau đó liền đứng bất động nơi đó. Lâm Tiêu thấy Ngô Cầm dừng lại thì kinh ngạc trợn tròn mắt. Tấm thẻ này là thật. Lâm Tiêu khó tin lẩm bẩm. Sau đó hắn lại nhìn về phía Ngô Cầm. Lâm Tiêu liền thử ra lệnh. Đi vào nhà. Ánh mắt của Ngô Cầm liền trở lại bình thường, sau đó liền đi vào nhà. Từ đầu đến cuối nàng vẫn không nói câu nào. Lâm Tiêu nhìn thấy Ngô Cầm đi vào nhà thì liền mừng như điên. Điều này chứng tỏ tấm bùa này hiệu lực là thực sự. Lâm Tiêu liền nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó khóa bên trong lại. Hắn liền đi vào bên trong nhà. Lúc này Ngô Cầm vẫn đang bất động đứng lại ở nơi đó. Lâm Tiêu liền hướng về phía phòng ngủ đi đến, hắn lần nữa ra lệnh. Đi theo ta. Ngô Cầm lập tức đi theo Lâm Tiêu tiến vào phòng ngủ. Sau khi đóng cửa lại thì Lâm Tiêu lúc này liền hướng về Ngô Cầm nói. Cởi đồ ra. Lập tức Ngô Cầm liền chậm rãi đưa hai tay nắm lấy vạt áo, sau đó bắt đầu cởi đồ. Chỉ một lúc sau, một thân thể trắng nõn và bộ ngực khổng lồ liền hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lúc này đang hô hấp có điểm gấp gáp. Hắn lập tức cởi hết quần áo ra, sau đó đi đến ôm ngang Ngô Cầm và đặt lên giường. Lâm Tiêu liền hướng về phía bờ môi của Ngô Cầm hôn xuống. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện Ngô Cầm lúc này vô cùng cứng ngắc và không phản ứng đến hắn. Lâm Tiêu liền ra lệnh lần nữa. Bây giờ ta là lão công của ngươi. Ngươi hãy lập tức phối hợp với ta. Ngô Cầm nghe xong liền đưa hai tay ôm lấy cổ của Lâm Tiêu. Lão công. Ta muốn. Ngô Cầm âm thanh phát ra. Lâm Tiêu lần nữa hôn xuống đôi môi của Ngô Cầm. Lần này Ngô Cầm liền phối hợp lấy Lâm Tiêu. Nàng há nhẹ miệng ra để Lâm Tiêu đưa chiếc lưỡi tiến vào. Lưỡi của hai người liền quấn lấy nhau. Hai tay của Lâm Tiêu lúc này đang nắm lấy bộ ngực của Ngô Cầm mà bạo lực xoa nắng. Sau một lúc hôn nhau thì cả hai tách ra. Lâm Tiêu liền ngậm lấy một bên ngực của Ngô Cầm và mút lấy. Tay của hắn thì đưa xuống phía dưới, sau đó tiến vào bên trong của Ngô Cầm và gãi nhẹ. A. À. Ngô Cầm liên tục rên rỉ. Lâm Tiêu ngừng mút lấy bộ ngực của Ngô Cầm, sau đó nắm lấy nhục bổng và đặt trước âm đạo của Ngô Cầm. Hắn không nói hai lời liền đẩy mạnh hông và tiến vào trong. Mặc dù đã có con nhưng phía dưới của Ngô Cầm đang không ngừng co bóp lấy nhục bổng của Lâm Tiêu. Hắn đập hông vô cùng mạnh mà không hề thương hương tiếc ngọc. Hai tay của hắn thì nắm lấy bộ ngực của Ngô Cầm mà không ngừng xoa bóp. A. À. Khoảng một giờ sau thì một âm thanh cao vút vang lên. Lâm Tiêu liền ngã xuống bộ ngực của Ngô Cầm mà thở gấp. Mặc dù Lâm Tiêu đã thỏa mãn nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Ngô Cầm thì Lâm Tiêu liền biết mình vẫn chưa thỏa mãn được nàng. Người ta nói nữ nhân 30 như lang 40 như hổ, quả nhiên không sai a. Lâm Tiêu cắn răng nói. Sau đó bỗng nhiên hắn liền nghĩ đến một chuyện. Hắn rút nhục bổng ra khỏi âm đạo của Ngô Cầm, sau đó đứng lên đi đến chiếc quần của hắn đang rơi dưới mặt đất. Hắn liền từ trong túi móc ra tấm thẻ thôi miên. Mặc dù trong tờ giấy có ghi ngươi được chọn không bị thôi miên, như Lâm Tiêu vẫn muốn thử một chuyện. Hắn cầm tấm thẻ lên sau đó đưa lên trước mặt. Ta là một tinh lực 10 phần cường hãn nam nhân. Có thể ngự nữ 3000 mà không ngã. Lâm Tiêu liền hướng về tấm thẻ nói. Bỗng nhiên Lâm Tiêu liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Sau đó một dòng nước ấm liền truyền vào trong cơ thể hắn. Lúc này Lâm Tiêu liền cảm thấy thân thể vô cùng khỏe khoắn và không hề có vẻ gì là mệt mỏi như lúc trước. Lâm Tiêu quay lại nhìn thân thể Ngô Cầm đang nằm trên giường thì phía dưới lần nữa căng cứng lên. Lâm Tiêu mỉm cười dâm đãng, sau đó lần nữa đi về phía Ngô Cầm. Hắn xoay Ngô Cầm lại sau đó bắt nàng chổng mông lên. Lâm Tiêu liền nhắm ngay âm đạo của Ngô Cầm mà lần nữa tiến tới. Trong căn phòng lần nữa vang lên tiếng xác thịt va chạm. Âm thanh kéo dài đến 11 giờ đêm thì dừng lại. Lần này không phải Lâm Tiêu chịu không nổi mà là Ngô Cầm chịu không nổi. Sau khi bắn một phát cuối thì Lâm Tiêu liền dừng lại và rút ra khỏi cơ thể Ngô Cầm. Hắn mặc dù làm rất lâu và cũng ra nhiều lần nhưng lúc này hắn đang 10 phần khỏe mạnh mà không hề có một chút mệt mỏi. Lâm Tiêu cho Ngô Cầm nằm trong phòng ngủ còn bản thân liền tiến lên mặc quần áo sau đó tiến ra ngoài. Hắn lúc này liền hướng về phía nhà của Ngô Cầm đi đến. Ngô Cầm là một người mẹ đơn thân. Nàng có hai cô con gái, một người đã tốt nghiệp đại học và đang ở nhà phụ giúp gia đình, còn một người nửa năm nay chỉ mới 13 tuổi mà thôi. Hiện nay cả hai đều đang ở nhà. Lâm Tiêu đi đến nhà của Ngô Cầm thì liền gõ cửa. Lạch cạch. Không bao lâu sau đó thì cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên dáng người mập mạp liền hiện ra. Ngươi tìm ai sao? Người đàn ông trung niên nhìn thấy Lâm Tiêu thì hỏi. Hắn có công việc riêng nên các người thuê nhà hắn vẫn không nhận biết. Lâm Tiêu liền lấy ra thẻ thôi miên sau đó đưa lên trước mặt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên liền hai mắt đờ ra sau đó đứng yên bất động. Lập tức rời khỏi thành phố này. Ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Lâm Tiêu ra lệnh. Người đàn ông trung niên liền lấy lại tinh thần sau đó không hề quay đầu lại mà tiến ra ngoài. Hắn đi vào xe sau đó liền lái đi mất. Lâm Tiêu không quan tâm đến sống chết của hắn nữa mà liền đi vào phòng sau đó đóng cửa lại và khóa trái. Hắn đi vào bên trong thì thấy lúc này trong phòng khác đang tắt đèn và chỉ ánh sáng yếu ớt từ tivi phát ra. Lâm Tiêu liền bỏ qua phòng khách sau đó liền bắt đầu đi tìm từng phòng. Căn nhà này khá nhỏ và chỉ có 3 phòng ngủ mà thôi. Lâm Tiêu đi đến phòng thứ nhất thì mở cửa ra. Bên trong căn phòng không có ai cả. Lâm Tiêu đoán đây có lẽ là phòng của vợ chồng Ngô Cầm. Hắn liền bỏ qua sau đó đi đến căn phòng ngủ tiếp theo. Lâm Tiêu thử mở cửa thì phát hiện cửa đã khóa trái. Lâm Tiêu cầm sẵn thẻ thôi miên sau đó liền gõ cửa. Hắn gõ cửa vài lần thì nghe bên trong có tiếng bước chân. Lâm Tiêu cầm thẻ thôi miên sau đó đưa lên phía trước. Lạch cạch. Cửa liền chậm rãi mở ra. Khi người bên trong nhìn thấy tấm thẻ thôi miên thì lập tức bị trấn trụ. Người này là một cô gái khoảng 25 tuổi, khuôn mặt nàng có vài phần giống với Ngô Cầm khá xinh đẹp, làn da nàng cũng rất trắng. Nàng tên Hàn Lệ, là con gái lớn của Ngô Cầm. Lúc này Hàn Lệ đang đứng ở nơi đó bất động. Lâm Tiêu liền bỏ qua nàng và đi vào bên trong. Bên trong căn phòng có hai chiếc giường. Lúc này một bên giường khác là một cô bé khoảng 13 tuổi. Nàng chính là con gái út của Ngô Cầm, nàng gọi là Hàn Diệp. Tiểu Diệp. Mau tỉnh dậy. Lâm Tiêu đi đến sau đó lay nhẹ Hàn Diệp. Hàn Diệp đang ngủ thì bị người đánh thức. Nàng chậm rãi xoay người lại sau đó mở mắt ra. Nàng đưa tay lên dụi nhẹ mắt. Khi nàng hạ tay xuống thì thấy một tấm thẻ bài liền hiện ra trước mặt nàng, lập tức Hàn Diệp liền ngốc trệ ở nơi đó. Sau khi thôi miên Hàn Diệp thì Lâm Tiêu liền quay lại ra lệnh cho Hàn Lệ. Ngươi mau cởi hết quần áo ra sau đó lại đây. Hàn Lệ nghe lệnh liền chậm rãi cởi bộ áo ngủ ra. Phải nói thân thể nàng là kế thừa từ mẹ của nàng. Vô cùng hoàn mỹ. Sau đó Lâm Tiêu lại quay lại nói với Hàn Diệp. Ngươi cũng cởi ra đi. Hàn Diệp xong cũng bắt đầu cởi quần áo. Phải nói gen của Ngô Cầm là vô cùng tốt. Không chỉ Hàn Lệ mà thân hình của Hàn Diệp cũng vô cùng tốt. Hiện nay bộ ngực của Hàn Diệp đã có thể sánh ngang với Hàn Lệ trong khi đó Hàn Lệ đã 25 còn Hàn Diệp thì chỉ mới 13-14 tuổi mà thôi. Lâm Tiêu ra lệnh cho Hàn Diệp ngồi đợi ở trên giường sau đó đi đến ôm lấy Hàn Lệ và nói. Ngươi là lão bà của ta. Hơn nữa hôm này là ngày ngươi rụng trứng. Sau khi quan hệ đêm nay thì ngươi sẽ có con của ta. Hàn Lệ nghe xong thì liền tiến lên ôm lấy cổ Lâm Tiêu sau đó liền gọi hai tiếng lão công. Lâm Tiêu liền cho Hàn Lệ quay người lại sau đó cúi xuống. Hắn liền cởi quần ra sau đó lấy ra 5 căn. Lúc này phía dưới của hắn đã căng cứng. Lâm Tiêu liền hướng thẳng âm đạo của Hàn Lệ mà đẩy mạnh đến. A! Hàng Lệ kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Một dòng máu liền từ âm đạo của Hàng Lệ liền chảy ra. Thật không ngờ ngươi lại là còn trinh a. Lâm Tiêu cười dâm đảng. Sau đó hắn liền không vì Hàng Lệ là lần đầu mà nhẹ tay. Phía dưới của hắn di chuyển vô cùng nhanh. Hàng Lệ liên tục kêu rên. Hàn Diệp bên cạnh im lặng nhìn hai người. Lâm Tiêu nâng Hàng Lệ đến sát vách tường sau đó cho nàng bám vào tường. Hắn nâng một chân của Hàng Lệ lên sau đó đặt lên vai của hắn. Sau đó hắn liền bắt đầu trùng kích. Trong căn phòng liền vang lên tiếng xác thịt va chạm. Một giờ sau. Lúc này Hàng Lệ đã hoàn toàn không chịu nổi. Lâm Tiêu cũng bắn thêm một phát sau đó buông ra thả Hàng Lệ nằm xuống đất. Bản thân hắn liền tiến về phía Hàn Diệp. Lâm Tiêu lúc này đang suy nghĩ nên đối đãi như thế nào Hàn Diệp. Bỗng nhiên trong đầu hắn liền nghĩ đến một chuyện. Lâm Tiêu liền nở một nụ cười ác độc. Hắn hướng về Hàn Diệp ra lệnh. Hàn Diệp, đối với ngươi ta là một ác độc thúc thúc ngươi rất sợ hãi ta. Hàn Diệp nghe xong thì trong mắt liền toát lên vẻ sợ hãi. Nàng lui lại phía sau sau đó la lên. Ác độc thúc thúc. Ngươi không được lại đây. Ta sẽ la lên, lúc này hai mắt nàng đã đỏ lên. Có thể nói lúc này nàng đang vô cùng sợ hãi. Lâm Tiêu liền chậm rãi đi đến. Lâm Tiêu càng tiến đến gần thì Hàn Diệp càng sợ hãi. Nàng liên tục la lớn, nhưng vì đây là trong phòng ngủ nên cho dù nàng la như thế nào người bên ngoài vẫn không nghe được. Lâm Tiêu liền tiến lên sau đó nắm lấy chân của Hàn Diệp. Hàn Diệp liền hoảng sợ sau đó liên tục giãy giụa. Lâm Tiêu liền kéo mạnh, Hàn Diệp liền bị kéo lại dưới thân hắn. Hàn Diệp liên tục vẫy đạp nhưng nàng hiện nay mới 13 tuổi sao là đối thủ của Lâm Tiêu được. Lâm Tiêu nắm lấy hai chân của Hàn Diệp sau đó tách ra. Hắn tiến lên phía trước để Hàn Diệp không khép chân lại được. Sau đó hắn liền nắm lấy hai tay của Hàn Diệp và đặt lên đầu. Một tay của hắn khóa chặt hai tay của Hàn Diệp còn tay còn lại của hắn đang đưa xuống sau đó nắm lấy bộ ngực của Hàn Diệp. Thân thể của Hàn Diệp vô cùng run rẩy. Lâm Tiêu liền cúi xuống sau đó ngậm lấy một bên ngực của Hàn Diệp. Hàn Diệp liên tục giãy giụa và la lên. Trên khóe mắt của nàng đã chảy xuống hai hàng nước mắt. Sau một lúc mút lấy bộ ngực của Hàn Diệp thì Lâm Tiêu liền nhả ra. Hắn nở một nụ cười dâm đảng. Hắn cầm lấy nhục bổng của mình sau đó đưa đến trước âm đạo của Hàn Diệp mà cạ nhẹ. Thân thể Hàn Diệp càng run rẩy dữ dội hơn. Lâm Tiêu nhìn Hàn Diệp cười sau đó liền chậm rãi tiến vào bên trong. Hàn Diệp đã đau đớn đến mức hét lên. Lúc này Lâm Tiêu đã thả hai tay Hàn Diệp ra, hắn nắm lấy eo của Hàn Diệp sau đó đẩy mạnh. Lập tức toàn bộ nhục bổng của hắn liền tiến vào bên trong. A a. Hàn Diệp đau đến mức hét lên. Hai tay của nàng liên tục đập và cào xé lồng ngực của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không để ý đến mà kéo nhục bổng ra sau đó lại tiến vào. Ban đầu hắn làm vô cùng chậm rãi. Hàn Diệp ban đầu là điên cuồng phản kháng nhưng sau đó hai tay của nàng cũng đã chậm lại. Không biết lúc này nàng đã mất hết sức lực hay là đã vô cùng tuyệt vọng. Dần dần Lâm Tiêu liền tăng tốc độ lên. Hàn Diệp lúc này hai tay đang bấu chặt lấy tay của Lâm Tiêu. Trong miệng nàng liên tục thở gấp, nước mắt của nàng tràn ra khắp khuôn mặt. Sau một lúc trùng kích thì Lâm Tiêu liền xoay Hàn Diệp lại. Hắn đứng liên sau đó lui lại, tay của hắn vẫn ôm lấy eo của Hàn Diệp. Bởi vì chiều cao vấn đến nên lúc này Hàn Diệp giống như đang treo lơ lửng trên cơ thể Lâm Tiêu vậy. Sau đó Lâm Tiêu lại bắt đầu động eo. Lần này lại qua một giờ. Hàn Diệp lúc này đã không còn phản kháng gì nữa mà là liên tục trên rỉ. Lâm Tiêu sau khi bắn ra một lần cuối thì thả ra Ngô Diệp sau đó liền đặt lên giường. Lần này hắn lại ra lệnh. Sau này bên ngoài ngươi sẽ gọi ta là ca ca. Còn khi về nhà và vào phòng ngủ thì đối với ngươi ta là một ác độc đại thúc. Bây giờ ngủ đi. Hàn Diệp nghe xong thì liền tiến vào giấc ngủ. Lâm Tiêu đi đến chỗ Hàn Lệ đang nằm dưới đất sau đó ôm ngang lấy nàng và đặt lên giường. Lâm Tiêu liền đưa nhục bổng vào trong âm đạo đã sưng đỏ của Hàn Lệ, còn tay của hắn thì nắm lấy bộ ngực của Hàn Lệ sau đó chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt ra. Mặc dù tối hôm qua vận động dữ dội nhưng Lâm Tiêu không hề mệt mỏi mà còn là tinh thần sung túc. Lâm Tiêu nhìn sang bên cạnh thì thấy Hàn Lệ đang ngủ. Phía dưới của hắn và Hàn Lệ vẫn đang dính chặt nhau. Lâm Tiêu quay qua bên còn lại thì thấy Hàn Diệp đã không còn trên giường nữa. Hắn nhìn đồng hồ thì phát hiện lúc này chỉ mới 7 giờ mà thôi. Bởi vì Hàn Diệp đang còn đi học nên 8 giờ là nàng phải đến trường. Lạch cạch. Cửa phòng mở ra và Hàn Diệp đang mặc một bộ áo ngủ đi vào. Trên tóc nàng có một mảnh bị ướt, có lẽ nàng vừa mới đi rửa mặt xong. Lâm Tiêu để ý đến lúc này Hàn Diệp đang đi đứng vô cùng khó khăn, trên mặt nàng đang biểu hiện vô cùng đau đớn. Khi Hàn Diệp nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền hiện lên một mặt sợ hãi. Bởi vì còn đang ở trong nhà nên Hàn Diệp đối với Lâm Tiêu là sợ hãi đến cực điểm. Mau lại đây. Lâm Tiêu ra lệnh. Hàn Diệp liền tiến lại gần, mặc dù Lâm Tiêu ra lệnh cho Hàn Diệp là sợ hãi hắn nhưng mà những mệnh lệnh khác của Lâm Tiêu thì Hàn Diệp vẫn nghe theo. Khi Hàn Diệp đến bên cạnh Lâm Tiêu thì Lâm Tiêu lần nữa ra lệnh. Cởi quần xuống. Hàn Diệp liền lập tức thực hiện, nàng nắm lấy lưng quần sau đó kéo xuống. Lâm Tiêu liền nhìn thấy âm đạo của Hàn Diệp lúc này đã là một mảnh sưng đỏ lên. Lâm Tiêu nhìn thấy thì liền xoa cằm. Hắn thử nghiệm ra một mệnh lệnh. Phía dưới ngươi đã bình thường trở lại và không còn đau đớn nữa. Lập tức một màn thần kỳ liền hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Chỉ thấy phía dưới của Hàn Diệp từ sưng đỏ đã bắt đầu nhạt bớt, không bao lâu phía dưới nàng liền trở lại bình thường. Bây giờ đi thay đồ sau đó chuẩn bị đi học đi. Lâm Tiêu ra lệnh. Hàn Diệp liền một mặt sợ hãi kéo quần lên sau đó tiến đến tủ quần áo và bắt đầu thay đồ. Lâm Tiêu cũng rút ra khỏi Hàn Diệp và ngồi dậy. Hắn mặc quần áo vào sau đó liền đi ra ngoài. Khi đi đến phòng bếp thì hắn nghe bên trong đang có tiếng động. Lâm Tiêu nhìn vào thì thấy lúc này Ngô Cầm đang nấu bữa sáng. Cảm thấy có người đi đến thì Ngô Cầm liền quay lại. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền cười ngọt ngào nói. Lão công! Chào buổi sáng! Chào buổi sáng! Lâm Tiêu cũng cười đáp lại. Buổi sáng ta sắp làm xong rồi. Lão công ngươi hãy đi rửa mặt đi. Ngô Cầm nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu sau đó liền tiến về phía toilet. Hắn rửa mặt sơ qua sau đó liền đi ra phòng bếp. Lúc này Ngô Cầm cũng đã dọn thức ăn một bàn. Sáng hôm nay Ngô Cầm nấu là món cháo cá. Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này Hàn Diệp và Hàn Lệ cũng đang ngồi sẵn trên bàn. Hàn Lệ nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì mỉm cười còn Hàn Diệp là một mặt sợ hãi sau đó cúi đầu. Lâm Tiêu đi đến ghế chủ tọa sau đó liền ngồi xuống. Ngô Cầm sau khi rửa tay cũng đi đến ngồi xuống. Ăn sáng đi. Lâm Tiêu lên tiếng. Ba người liền lập tức nghe lời sau đó bắt đầu ăn sáng. Hàn Lệ vừa múc một muỗng cháo đưa lên thì lập tức có cảm giác buồn nôn. Nàng liền hướng toilet chạy đến. Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng của Hàn Lệ thì biết do mệnh lệnh tối hôm qua của hắn nên lúc này Hàn Lệ đã có thai. Một lúc sau Hàn Lệ đi ra. Trên khuôn mặt nàng là một mảnh khó chịu. Lâm Tiêu nhìn thấy thì liền ra lệnh. Hàn Lệ! Ngươi sẽ không còn cảm thấy ốm nghén nữa. Sau khi nghe Lâm Tiêu nói xong thì sắc mặt của Hàn Lệ đã trở nên tốt hơn. Nàng ngồi xuống ăn sáng thì không còn bị nôn mửa nữa. Trong lúc ăn sáng Lâm Tiêu cũng có hỏi chuyện và ba người đều trả lời vô cùng thành thật. Thông qua đó Lâm Tiêu cũng biết được một số chuyện đó là Hàn Lệ hiện nay đang làm cho một công ty lớn gọi là Phong Tuyết Công Ty. Phong Tuyết Công Ty là một công ty chuyên về thời trang, mỹ phẩm và trang sức. Lâm Tiêu cũng biết công ty này, đây là một trong 10 công ty lớn nhất ở Tây Lan. Nơi này còn có một cái tên khác đó chính là nơi tu học của mỹ nữ. Toàn bộ các nhân viên trong công ty ngoại trừ bảo vệ ra thì toàn bộ đều là nhân viên nữ. Lão bản của Phong Tuyết càng là một đại mỹ nữ. Nàng gọi Phương Thanh Nguyệt, là con gái của siêu cấp đại gia tộc Phương Gia ở thủ đô. Nghe Hàn Lệ nói 5 năm trước nàng cãi nhau với gia đình sau đó liền quyết định rời khỏi Phương Gia một mình lập nghiệp ở Tây Lan. Khi nghe Hàn Lệ nói đến đây thì Lâm Tiêu đã xác định được mục tiêu tiếp theo là gì rồi. Hắn tiếp tục ăn sáng. Nhưng khi nhìn đến bụng của Hàn Lệ thì Lâm Tiêu liền có một suy nghĩ kinh người. Hắn hô hấp liền trở nên gấp gáp. Lâm Tiêu cố ổn định lại tinh thần. Hắn hướng về Hàn Lệ ra một mệnh lệnh đặc biệt. Hàn Lệ, ngươi ngày hôm nay chính là mang thai đến tháng thứ 9 rồi. Hơn nữa còn là con gái. Sau đó Lâm Tiêu liền bắt đầu chờ đợi. Không bao lâu sau đó Lâm Tiêu liền nhìn thấy một chuyện kinh người. Hắn liền nhìn thấy bụng của Hàn Lệ dần to lên, một lúc sau liền dừng lại. Lúc này bụng của Hàn Lệ đã hoàn toàn trông giống như một người mang thai 9 tháng vậy. Lâm Tiêu liền nhịn không được mà cảm thấy thể thôi miên vô cùng đáng sợ. Bên cạnh Hàn Diệp và Ngô Cầm thấy bụng Hàn Lệ to lên cũng không hề phản ứng gì. Sau đó Lâm Tiêu lại tiếp tục ra lệnh. Hàn Lệ, ngươi đã đến thời gian sinh con. Lâm Tiêu vừa dứt lời thì Hàn Lệ liền ôm bụng sau đó kêu lên. Mẹ, lão công, ta đau bụng quá. Lâm Tiêu liền cho Ngô Cầm đi gọi xe cấp cứu. Sau một lúc thì Lâm Tiêu cùng với Ngô Cầm và Hàn Lệ liền đến bệnh viện. Hàn Diệp vì phải đi học nên không có đi theo. Khi đến bệnh viện thì Hàn Lệ liền được đưa vào trong phòng sinh. Lâm Tiêu và Ngô Cầm liền đợi ở bên ngoài. Lúc này Lâm Tiêu đang tâm trạng vô cùng phức tạp. Mặc dù đứa bé này là do hắn mệnh lệnh mới được tạo ra. Nhưng dù sao đây cũng là máu mủ của hắn nên Lâm Tiêu vô cùng mong đợi đứa bé này. A. Lâm Tiêu bên ngoài nghe được âm thanh Hàn Lệ la lên thì vô cùng lo lắng. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện. Hắn liền tiến sát đến cửa phòng bệnh sau đó hét lên. Hàn Lệ, nàng và con nhất định sẽ bình an. Con của chúng ta nhất định sẽ vô cùng an toàn chào đời. Âm thanh của Lâm Tiêu vừa dứt không bao lâu thì bên trong phòng bệnh liền phát lên một tiếng em bé khóc. Lâm Tiêu liền biết con gái của hắn đã chào đời. Lạch cạch. Cửa phòng bệnh liền mở ra. Một vị y tá mang theo một đứa bé được quấn khăn kỹ lưỡng đi ra ngoài. Ai là người nhà của bệnh nhân Hàn Lệ, y tá hướng về phía trước gọi. Là ta. Ta là chồng của nàng. Lâm Tiêu liền tiến lên nói. Chúc mừng ngài. Là một bé gái, y tá liền cười nói. Sau đó nàng liền đưa đứa bé đến trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền hồi hộp sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé. Mặc dù vừa mới chào đời nhưng đứa bé nàng không giống với những đứa bé khác. Chỉ thấy đứa bé này toàn thân da trắng như tuyết, khuôn mặt nàng trông vô cùng dễ thương. Lâm Tiêu có thể nhìn thấy được đôi mắt của đứa bé rất giống với hắn. Đây là con gái của ta. Lâm Tiêu kích động nói. Thưa ngài, vợ của ngài đã ổn định rồi. Ngài có muốn vào xem cô ấy hay không? Một bác sĩ nữ bước ra nói. Được. Lâm Tiêu liền đồng ý. Sau đó hắn liền bước vào trong. Hắn giao con gái lại cho Ngô Cầm ôm lấy. Khi vào trong phòng đẻ thì Lâm Tiêu nhìn thấy Hàn Lệ đang nằm ở trên giường. Lâm Tiêu chậm rãi tiến đến sau đó vuốt lấy khuôn mặt của nàng. Hàn Lệ bị người vuốt lấy thì chậm rãi mở mắt ra. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền nở nụ cười. Lão công. Lần này vất vả cho nàng rồi. Lâm Tiêu cười ôn nhu nói. Sau đó hắn liền tiến đến và hôn lấy đôi môi của Hàn Lệ. Sau một lúc thì hai người tách ra. Hàn Lệ liền hướng về Lâm Tiêu nói. Lão công. Con của chúng ta đâu? Ta muốn gặp con của chúng ta. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền gọi Ngô Cầm đi vào. Khi nhìn đến con gái thì Hàn Lệ liền nở một nụ cười ấm áp. Đây chính là con gái của nàng. Con gái của nàng và chồng nàng. Một lúc sau thì có người đến gọi Lâm Tiêu và Ngô Cầm ra ngoài. Bởi vì lúc này Hàn Lệ cần được chuyển đến phòng nghỉ. Tối hôm đó Ngô Cầm liền về trước để nấu bữa tối. Chỉ có Lâm Tiêu ở lại bồi tiếp Hàn Lệ. Lão công. Ngươi định đặt tên cho con chúng ta là gì? Hàn Lệ vừa ăn táo vừa hỏi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang gọt táo nghe Hàn Lệ hỏi thì mới nhớ đến rằng hắn vẫn còn chưa đặt tên cho con gái của mình. Lâm Tiêu liền xoa cằm suy nghĩ. Một lúc sau hắn liền cười nói. Đặt tên con là Lâm Như Nguyệt đi. Nàng cảm thấy như thế nào? Lâm Như Nguyệt sao? Hàn Lệ đọc thầm cái tên. Sau đó nàng liền cười ngọt ngào nói. Được. Vậy sau này con của chúng ta sẽ gọi là Lâm Như Nguyệt. Lâm Tiêu nghe vậy thì cũng mỉm cười. Lạch cạch. Cửa phòng bệnh liền mở ra. Ngô Cầm và Hàn Diệp liền đi vào. Bởi vì bây giờ không ở nhà nên Hàn Diệp không sợ hãi Lâm Tiêu mà gọi hắn hai tiếng ca ca. Ngô Cầm trên tay là một hộp thức ăn. Cả nhà Lâm Tiêu liền ngồi quanh nhau ăn tối vô cùng vui vẻ. Vừa ăn Lâm Tiêu vừa liếc nhìn Lâm Như Nguyệt trên giường. Hắn lúc này đang có một kế hoạch. Chỉ cần kế hoạch này thành công thì cuộc đời của Lâm Tiêu sẽ vô cùng đặc sắc. PS, xin nhắc nhở trước. Bây giờ Mên đã có con gái rồi và chuyện tương lai hắn động đến con gái của hắn là chuyện không thể tránh khỏi. Ta bây giờ xin thông báo trước cho mọi người để mọi người còn biết mà lựa chọn đọc tiếp hay không đọc tiếp. Một tuần sau. Lúc này Hàn Lệ đã hồi phục nhiều nên đã về nhà. Vốn dĩ Lâm Tiêu có thể dùng mệnh lệnh để cho Hàn Lệ lập tức khôi phục nhưng để tránh phiền phức không đáng có nên hắn liền không sử dụng mệnh lệnh. Nhưng cũng vì điều đó mà Lâm Tiêu làm quen được khá nhiều y tá trong bệnh viện. Có thể nói mỗi ngày hắn đều đi tìm vài người. Hôm nay là cuối tuần nên Hàn Diệp cũng ở nhà. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu về đến nhà nàng liền hiện lên ánh mắt sợ hãi. Lâm Tiêu ôm lấy Lâm Như Nguyệt dẫn đầu đi vào nhà. Hàn Lệ và Ngô Cầm liền đi theo phía sau. Sau khi vào nhà thì Lâm Tiêu liền hướng phòng ngủ của Hàn Lệ. Vốn dĩ Hàn Lệ và Ngô Cầm định xây dựng phòng cho trẻ con nhưng bị Lâm Tiêu ngăn lại. Thay vì mua đồ cho trẻ con thì Lâm Tiêu cho Ngô Cầm mua một số trang phục nữ nhân và một dàn máy tính được sắp xếp ở căn phòng trống còn lại trong nhà. Lâm Tiêu đi đến giường của Hàn Lệ sau đó đặt con gái của hắn lên. Hàn Lệ, Hàn Diệp và Ngô Cầm được Lâm Tiêu cho đứng bên ngoài phòng quan sát. Lâm Tiêu chậm rãi cởi trang phục trẻ con của Lâm Như Nguyệt ra. Sau khi cởi xong thì Lâm Tiêu để cho Lâm Như Nguyệt toàn thân không một mảnh vải nằm ở giữa giường. Lâm Như Nguyệt lúc này đang nhìn phụ thân của mình mỉm cười. Lâm Tiêu nhìn thấy nụ cười của con gái thì cũng cười theo. Sau đó hắn liền lấy ra thẻ thôi miên và đưa lên trước mặt của Lâm Như Nguyệt. Lập tức Lâm Như Nguyệt liền đình chỉ nụ cười và ánh mắt vô thần nằm đó. Lâm Tiêu liền thu lại thẻ thôi miên sau đó liền lên tiếng nói. Như Nguyệt con gái của ta. Bây giờ con là một cô gái 20 tuổi. Con là một thiên tài về máy tính. Chỉ cần là chuyện liên quan với máy tính thì không gì là con không làm được. Con là một võ học tông sư và là người tu luyện tiên pháp. Trên người con mang sức mạnh hơn người. Con có dung mạo xinh đẹp. Con xinh đẹp đến nỗi thần tiên cũng phải ghen tị. Sau khi Lâm Tiêu dừng lại thì một cơn gió thổi lên. Một dòng khí trắng liền xuất hiện sau đó liền bao phủ lấy thân thể của Lâm Như Nguyệt đang nằm trên giường. Một chiếc kén màu trắng liền xuất hiện trên giường. Vù. Một lúc sau chiếc kén liền vỡ tung ra. Một cô gái liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Nàng toàn thân mặc một chiếc váy dài màu trắng, vóc người nàng vô cùng hoàn hảo. Điều Lâm Tiêu chú ý đến là nhan sắc của cô gái. Nàng đẹp. Nàng đẹp đến nỗi khiến cho Lâm Tiêu hô hấp đình trệ. Có thể nói đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu nhìn thấy một cô gái đẹp đến vậy. Nhưng mà Lâm Tiêu vẫn có thể nhận ra nàng có đôi mắt rất giống với hắn. Như Nguyệt. Lâm Tiêu thử gọi. Cô gái nghe Lâm Tiêu gọi thì liền nhìn chằm chằm về phía Lâm Tiêu. Sau đó nàng liền mỉm cười và liền lao đến ôm lấy Lâm Tiêu. Papa. Lâm Như Nguyệt ngã vào lòng ngực của Lâm Tiêu sau đó ngọt ngào gọi. Lâm Tiêu nghe Lâm Như Nguyệt gọi thì liền mỉm cười. Hắn đưa tay xoa lấy mái tóc của nàng. Con gái ngoan của ta. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Sau đó hắn liền hướng về phía Hàn Lệ gọi. Tiểu Lệ. Mau vào đây xem con gái đi a. Hàn Lệ bên ngoài nghe thì lập tức tiến vào. Bởi vì các nàng đều là được Lâm Tiêu thôi miên qua nên đối với chuyện Lâm Tiêu làm đều không hề kinh ngạc. Như Nguyệt. Hàn Lệ đi đến bên cạnh Lâm Tiêu sau đó cười gọi. Mẹ. Lâm Như Nguyệt cũng liền quay sang nhìn Hàn Lệ cười nói. Chỉ là trong âm thanh của nàng không có vẻ thân thiết như là khi nàng gọi Lâm Tiêu. Như Nguyệt. Ta có chuẩn bị một số quần áo cho con. Con hãy đi thay quần áo đi. Sau đó chúng ta sẽ ăn cơm trưa. Lâm Tiêu xoa mái tóc của Như Nguyệt nói. Vâng papa. Lâm Như Nguyệt cười nói. Sau đó Hàn Lệ liền dẫn Lâm Như Nguyệt đi đến căn phòng của nàng. Một lúc sau Lâm Như Nguyệt liền đổi một bộ quần áo ở nhà đi ra. Mặc dù mặc quần áo ở nhà nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến vóc dáng của nàng. Phải nói gen của nhà này vô cùng tốt. Ai cũng đều có một bộ ngực hùng vĩ cả. Lâm Như Nguyệt đi ra nhìn thấy Lâm Tiêu đang ngồi trên sofa. Nàng liền chạy đến sau đó liền ngồi vào lòng của Lâm Tiêu. Papa! Máy tính trong phòng là papa mua cho con sao? Lâm Như Nguyệt ôm lấy cổ Lâm Tiêu cười nói. Đúng vậy. Con có thích hay không? Lâm Tiêu cười nói. Thích lắm. Con cảm ơn papa. Lâm Như Nguyệt hôn lấy Lâm Tiêu sau đó nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Bỗng nhiên hắn chú ý đến bộ ngực của Lâm Như Nguyệt. Hắn đưa tay nắm lấy cổ áo của nàng sau đó kéo ra nhìn. Sao con không mặc áo lót à? Lâm Tiêu hỏi. Mặc khó chịu nên khi ở nhà con không muốn mặc. Lâm Như Nguyệt không để ý đến hành động của Lâm Tiêu mà cười nói. Được rồi. Đi ăn cơm thôi. Lâm Tiêu bóp nhẹ lấy mũi của Lâm Như Nguyệt sau đó cười nói. Lâm Tiêu cùng Lâm Như Nguyệt đứng lên sau đó liền tiến vào phòng bếp. Lúc này Hàn Lệ và Ngô Cầm đang dọn thức ăn lên. Hàn Diệp thì đang phụ giúp. Khi nhìn thấy Lâm Như Nguyệt tiến đến thì Hàn Diệp liền muốn nói gì đó nhưng khi nhìn đến Lâm Tiêu thì Hàn Diệp hoảng sợ cúi đầu. Lâm Tiêu hướng về phía vị trí của gia chủ mà ngồi xuống. Lâm Như Nguyệt liền ngồi bên trái của hắn. Hàn Lệ và Ngô Cầm sau một lúc cũng lần lượt ngồi xuống. Đang lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm thì Lâm Tiêu liền lên tiếng. Hàn Diệp mau lại đây. Hàn Diệp nghe Lâm Tiêu thì hiện lên vẻ hoảng sợ càng nhiều nhưng vẫn tiến đến chỗ hắn. Hôm nay Hàn Diệp mặc một chiếc váy ngắn. Khi Hàn Diệp tiến đến thì Lâm Tiêu nói tiếp. Cởi quần lót ra. Hàn Diệp hai mắt đỏ lên sau đó liền luồn tay vào trong váy nắm lấy quần lót và cởi xuống. Lâm Tiêu liền kéo quần xuống để lộ ra nhục bổng đang dựng đứng. Đến đây ngồi lên. Lâm Tiêu hướng về Hàn Diệp nói. Hàn Diệp liền nghe lệnh đi đến trước người Lâm Tiêu. Nàng liền nhắm lấy nhục bổng của Lâm Tiêu ngay âm đạo của mình sau đó liền ngồi xuống. A! À. Hàn Diệp kêu lên một tiếng đầy đau đớn, trên khóe mắt nàng liền chảy ra hai dòng lệ. Cử động hông đi. Lâm Tiêu nói. Hàn Diệp liền cắn răng sau đó liền bắt đầu nhúng hông. Lâm Tiêu một bên hưởng thụ một bên nói. Mọi người ăn cơm đi. Mọi người nghe Lâm Tiêu nói thì liền động đũa. Lâm Tiêu không cần động tay mà có Hàn Lệ và Lâm Như Nguyệt đút cho hắn. Thỉnh thoảng Lâm Tiêu có đút cho Hàn Diệp ăn. Buổi ăn vì Hàn Diệp phải phục vụ cho Lâm Tiêu nên kéo dài đến gần một giờ mới kết thúc. Sau khi bắn vào trong thì Lâm Tiêu liền cho Hàn Diệp đứng dậy. Lúc này Hàn Diệp đã cạn kiệt sức lực nên cần Ngô Cầm dìu đi nghỉ. Lâm Tiêu để ý thấy bên dưới Hàn Diệp đã sưng đỏ nhưng lần này hắn không định ra lệnh Hàn Diệp khỏi nữa. Hắn muốn phía dưới của Hàn Diệp hoàn toàn quen thuộc với nhục bổng của hắn. Lâm Tiêu mặc quần lên sau đó hướng về cửa ra đi đến. Hắn lúc này cần làm một chuyện. Sau khi ra cửa thì Lâm Tiêu liền bắt xe đi đến một cửa hàng trang phục gần nhà. Đây là một tiệm trang phục không quá lớn. Khi Lâm Tiêu tiến vào tiệm trang phục thì hắn liền nhìn thấy chủ tiệm lúc này đang ngồi tại quầy thanh toán. Lâm Tiêu liền hướng về phía đó đi đến. Chủ cửa hàng là một người đàn ông vô cùng mập mạp. Lúc này chủ cửa hàng đang ngồi đếm tiền. Ông chủ. Lâm Tiêu đến trước quầy thanh toán sau đó liền gọi. Ông chủ cửa hàng nghe có người gọi mình thì nhìn lên. Nhưng khi hắn nhìn thấy tấm thẻ thôi miên thì lập tức thất thần. Sau khi đã thôi miên ông chủ rồi thì Lâm Tiêu liền lên tiếng nói. Hãy lấy cho ta một bộ vest mắc nhất ở đây. Ông chủ cửa hàng nghe Lâm Tiêu nói sau đó liền lấy lại tinh thần. Hắn liền hướng về quầy quần áo đi đến. Một lúc sau chủ cửa hàng quay lại với một bộ vest trong tay và đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhận lấy sau đó liền quay người đi ra khỏi cửa hàng, trước khi đi hắn còn lên tiếng. Ngươi hãy tiếp tục công việc kinh doanh đi. Chủ cửa hàng nghe vậy thì liền ngồi lại quầy thanh toán sau đó tiếp tục đếm tiền. Có một số nhân viên nhìn thấy ông chủ của mình đưa một bộ vest mắc tiền cho một người thanh niên xa lạ thì liền nhỏ giọng bàn tán. Lâm Tiêu sau khi đi ra khỏi cửa hàng trang phục thì liền bắt xe đi về nhà. Về đến nhà thì Lâm Tiêu quan sát cả nhà nhưng không thấy ai đâu. Hắn đoán Ngô Cầm có lẽ đã đi thu tiền trọ, còn Hàn Lệ và Hàn Diệp có lẽ đang ở trong phòng. Lâm Tiêu liền tiến vào phòng của hắn. Đây là phòng trước đây của Ngô Cầm và chồng của nàng, nhưng đã bị Lâm Tiêu ra lên bỏ hết đồ cũ sau đó mua lại mới toàn bộ. Bây giờ đây là phòng của hắn và Ngô Cầm. Sau một lúc thì Lâm Tiêu liền đổi một bộ trang phục vest. Lúc này hắn trông giống như những quý ông thời thượng. Lâm Tiêu đi ra ngoài sau đó hướng về phía phòng của Lâm Như Nguyệt đi đến. Trong lúc đi ngang phòng của Hàn Lệ và Hàn Diệp thì Lâm Tiêu liền mở cửa kiểm tra thử. Hắn nhìn thấy lúc này Hàn Diệp và Hàn Lệ đang ôm nhau ngủ. Hàn Diệp vẫn mặc chiếc váy ngắn đó. Lâm Tiêu nhẹ nhàng đi đến sau đó vén váy của Hàn Diệp lên. Hắn liền thấy Hàn Diệp không hề mặc đồ lót, còn nơi đó lúc này của Hàn Diệp đang được bôi một lớp thuốc. Lâm Tiêu kéo váy của Hàn Diệp xuống sau đó đi ra ngoài và đóng cửa lại. Hắn hướng về phía phòng của Lâm Như Nguyệt đi đến. Lâm Tiêu thử mở cửa thì phát hiện cửa không có khóa. Hắn mở cửa vào phòng thì thấy lúc này Lâm Như Nguyệt đang ngồi trước bàn máy tính. Dàn máy tính của Lâm Như Nguyệt gồm 6 màn hình, CPU đều là loại tân tiến nhất. Lâm Như Nguyệt phát hiện có người đi đến thì nhìn lại. Khi nhìn đến Lâm Tiêu thì nàng liền nở một nụ cười nói. Papa! Ngài đến xem con gái sao? Đúng vậy à! Ta muốn xem con đang làm gì? Lâm Tiêu đi đến cười nói. Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì liền nở một nụ cười ngọt ngào. Sau đó nàng liền chú ý đến bộ vest trên người Lâm Tiêu. Papa! Sao ngài lại mặc vest à? Lâm Như Nguyệt hỏi. Bởi vì lát nữa ta có chuyện cần ra ngoài nên mới mặc vest. Lâm Tiêu vừa đi đến vừa cười nói. Khi hắn nhìn đến 6 màn hình máy tính thì khắp nơi là số liệu. Hắn không hề hiểu được những điều này có nghĩa là gì cả. Con đang làm gì vậy? Lâm Tiêu xoa lấy mái tóc của Lâm Như Nguyệt hỏi. Con đang làm quen với máy tính à? Sẵn tiện xâm nhập vào mạng lưới của một số quốc gia xem có chuyện gì thú vị hay không. Lâm Như Nguyệt vừa hưởng thụ vừa cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền chấn kinh. Hắn vốn thiết lập cho Lâm Như Nguyệt là một thiên tài về máy tính nhưng không ngờ nàng lại kinh khủng đến mức này. Như Nguyệt, liệu họ có tra được con không? Lâm Tiêu lo lắng hỏi. Papa không cần lo lắng à. Mỗi lần con xâm nhập vào một quốc gia đều để lại một số dấu vết dẫn đến các hacker khác trên thế giới à. Cho dù họ có bắt được thì cũng chỉ là đám hacker kia mà thôi. Còn con thì cho dù tất cả lập trình viên thế giới này có cộng lại thì cũng không tra được con đâu. Lâm Như Nguyệt cười nói. Lâm Tiêu nghe như vậy thì liền thở phào. Sau đó hắn liền cười nói. Nếu con đã tài giỏi như vậy thì liền thông qua máy tính để kiếm một số tiền đi à. Mặc dù hiện nay chúng ta cũng khá giả nhưng tương lai nếu cần đến số tiền lớn thì chúng ta cũng có tiền mà sử dụng. Con biết rồi papa. Con sẽ để papa trở thành người đàn ông có nhiều tiền nhất. Lâm Như Nguyệt nói. Ngoan lắm. Con tiếp tục đi. Ta cần đi ra ngoài một chút xíu. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn xoa đầu Lâm Như Nguyệt một chút thì liền đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài thì Lâm Tiêu lần nữa bắt xe. Lần này mục tiêu của hắn là Phong Tuyết công ty. Trải qua 10 phút thì Lâm Tiêu cũng đến được trước Phong Tuyết công ty. Khi ra khỏi xe thì Lâm Tiêu liền ngẩng đầu lên ngắm nhìn tòa nhà cao hơn 40 tầng trước mặt. Phía trên cổng là một tấm bảng vàng ghi hai chữ Phong Tuyết. Điều này cho thấy Phong Tuyết công ty đã sở hữu toàn bộ tòa nhà hơn 40 tầng này. Bảo vệ lúc này liền chú ý thấy Lâm Tiêu đi đến nhưng khi nhìn thấy trang phục của Lâm Tiêu thì cho rằng Lâm Tiêu là đối tác làm ăn nên cũng không ngăn lại. Điều này giúp Lâm Tiêu tiết kiệm không cần phải sử dụng thẻ thôi miên. Khi vào bên trong thì Lâm Tiêu liền cầm sẵn thẻ thôi miên. Hắn đi thẳng đến quầy tiếp tân sau đó đưa tấm thẻ lên trước mặt cô gái tiếp tân. Lập tức nữ tiếp tân liền trở nên ngốc trệ. Ta muốn gặp chủ tịch của các ngươi. Hiện nay nàng đang ở đâu? Lâm Tiêu trực tiếp hỏi. Nữ tiếp tân nghe Lâm Tiêu nói thì liền kiểm tra lịch trình. Sau đó nàng liền hướng về Lâm Tiêu nói. Hiện nay giám đốc đang ở trong văn phòng tầng cao nhất của tòa nhà. Được. Ngươi tiếp tục làm việc đi. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn liền hướng về phía thang máy. Nhưng khi đến thang máy thì Lâm Tiêu nhìn thấy có một thang máy với hàng chữ chỉ dành cho chủ tịch. Trước thang máy có một người nữ nhân đang đứng canh. Lâm Tiêu liền tiến đến thang máy đó. Nữ phục vụ nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì liền lên tiếng nói. Thưa tiên sinh, đây là thang máy của chủ tịch, nàng chưa nói hết câu thì liền dừng lại. Lúc này Lâm Tiêu đã đưa thẻ thôi miên lên trước mặt nàng. Đưa ta lên tầng lầu của chủ tịch. Lâm Tiêu ra lệnh nói. Nữ phục vụ nghe xong thì liền cầm lên thẻ nhân viên sau đó đặt lên bộ cảm ứng của thang máy. Lập tức cửa thang máy liền mở ra. Lâm Tiêu liền đi theo nữ phục vụ vào bên trong. Trong thang máy chỉ có dàn cho một tầng duy nhất mà thôi. Không lâu sau đó Lâm Tiêu liền đến nơi. Hắn cho nữ phục vụ tiếp tục làm việc còn bản thân thì hướng phòng làm việc của Phương Thanh Nguyệt mà đi đến. Bởi vì tòa lầu này chỉ có một phòng duy nhất mà thôi nên rất nhanh Lâm Tiêu liền tìm đến được phòng chủ tịch. Bên ngoài phòng chủ tịch là bàn làm việc của trợ lý chủ tịch. Lâm Tiêu cầm thẻ thôi miên đi đến trước mặt trợ lý sau đó đưa tấm thẻ lên sau đó liền ra lệnh cho nữ trợ lý tiếp tục công việc đi. Nữ trợ lý liền không để ý đến Lâm Tiêu nữa. Lâm Tiêu đi đến trước cửa phòng chủ tịch sau đó liền mở cửa ra. Lập tức hắn liền nhìn thấy một nữ nhân đang ngồi trước bàn làm việc. Nàng lúc này đang chăm chú xem các tài liệu trên bàn. Lâm Tiêu chậm rãi đi đến. Phương Thanh Nguyệt đang làm việc thì nghe có tiếng mở cửa. Ban đầu nàng cho rằng là trợ lý nên cũng không để ý, sau đó nàng liền phát hiện không đúng. Phương Thanh Nguyệt liền lập tức ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nàng là một tấm thẻ màu đỏ trong suốt. Phương Thanh Nguyệt liền ngốc trệ ở nơi đó. Lâm Tiêu thấy Phương Thanh Nguyệt đã bị thôi miên rồi thì mỉm cười. Hắn đi đến ghế sofa sau đó ngồi xuống. Lâm Tiêu liền hướng về phía Phương Thanh Nguyệt ra lệnh. Đứng lên và tiến lại đây. Phương Thanh Nguyệt lấy lại tinh thần sau đó liền đứng dậy khỏi bàn làm việc. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu mới liền quan sát Phương Thanh Nguyệt. Phương Thanh Nguyệt quả giống như lời đồn đó là vô cùng xinh đẹp, hơn nữa vóc dáng của nàng còn vô cùng nóng bóng, mặc dù bộ ngực của nàng không lớn bằng Ngô Cầm mấy người nhưng có vô cùng vừa vắng với vóc dáng của nàng. Nói cho ta biết, ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi? Vì sao ngươi lại rời khỏi gia tộc mà đến đây thành lập công ty riêng? Lâm Tiêu liền ra câu hỏi. Phương Thanh Nguyệt nghe xong thì liền trả lời. Âm thanh của nàng vô cùng dễ nghe. Ta tên Lâm Thanh Nguyệt, năm nay 30 tuổi, ta rời khỏi gia tộc nguyên nhân là vì gia tộc bắt ép ta cưới người mà ta vô cùng chán ghét. Hiện nay ngươi còn liên lạc với gia đình không? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Có. Ta thỉnh thoảng có liên hệ với mẫu thân của ta. Phương Thanh Nguyệt thành thật trả lời. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền gật đầu. Sau đó hắn liền chỉ về phía hai đùi của mình và nói. Mau đến đây ngồi. Phương Thanh Nguyệt liền hướng về phía Lâm Tiêu mà đi đến. Nàng liền ngồi xuống hai chân của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tiếp tục ra lệnh. Từ nay trở đi ta sẽ là chồng của ngươi. Ngươi trên đời này yêu ta hơn tất cả mọi người kể cả gia đình của ngươi. Phương Thanh Nguyệt sau khi nghe Lâm Tiêu nói xong thì liền mỉm cười, nàng đưa tay ôm lấy cổ của Lâm Tiêu sau đó ngọt ngào gọi. Lão công. Âm thanh của nàng lúc này nghe vô cùng dụ hoặc. Lâm Tiêu liền hỏi tiếp. Chiều nay ngươi có cuộc hẹn nào không? Không có thưa lão công. Phương Thanh Nguyệt trả lời. Vậy còn hai ngày tiếp theo? Cũng không có. Bây giờ công ty đang trong giai đoạn phát triển ổn định nên ta không có quá nhiều cuộc hẹn. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền hài lòng. Hắn tiếp tục nói. Bây giờ ngươi hãy dẫn ta về nhà của ngươi đi. Ngươi đi trước, ta đi sau. Vâng. Phương Thanh Nguyệt nghe vậy thì liền nhu thuận gật đầu sau đó liền đứng lên và đi ra ngoài. Lâm Tiêu cũng đứng lên đi theo sau. Hai người một trước một sau đi về phía thang máy. Khi vào thang máy thì Lâm Tiêu liền nhịn không được mà đưa tay luồn vào váy công sở của Phương Thanh Nguyệt mà bóp nắng. Phương Thanh Nguyệt và nữ phục vụ đều không để ý đến hành động của Lâm Tiêu. Một lúc sau thì hai người liền đi ra khỏi thang máy. Nhân viên trong công ty nhìn thấy Phương Thanh Nguyệt thì liền cúi đầu chào hỏi. Bởi vì Lâm Tiêu đi sau lưng nên không gây quá nhiều chú ý. Hai người đi xuống bãi đổ xe và hướng về phía xe của Phương Thanh Nguyệt đi đến. Phương Thanh Nguyệt ngồi vào lái chính còn Lâm Tiêu ngồi vào ghế phụ lái. Phương Thanh Nguyệt liền lái xe ra khỏi công ty. Trên đường đi Lâm Tiêu liên tục đưa tay vào cổ áo của Phương Thanh Nguyệt sau đó xoa bóp lấy bộ ngực của nàng. Phương Thanh Nguyệt vẫn như thường lái xe. Một lúc lâu sau hai người liền tiến về khu vực dành cho nhà giàu. Đây là khu vực tập hợp hết tất cả những người giàu nhất Tây Lan. Phương Thanh Nguyệt liền lái xe về phía biệt thự số 6. Sau khi ra khỏi xe thì hai người liền tiến vào trong nhà. Dẫn ta lên phòng ngủ của ngươi. Lâm Tiêu hướng về Phương Thanh Nguyệt nói. Phương Thanh Nguyệt liền hướng về phía cầu thang đi đến. Lâm Tiêu liền đi theo phía sau. Cả hai người đi lên cầu thang sau đó liền hướng về một căn phòng đi đến. Khi vừa vào bên trong căn phòng thì Lâm Tiêu liền nhịn không được mà nhào lên ôm lấy Phương Thanh Nguyệt sau đó đặt lên giường. Hắn cởi hết đồ ra sau đó nhìn lao đến hôn lấy Phương Thanh Nguyệt. Phương Thanh Nguyệt cũng phản ứng lại với Lâm Tiêu. Hôn một lúc thì cả hai tách ra. Lâm Tiêu liền nắm lấy trang phục của Phương Thanh Nguyệt mà xé mạnh ra. Xoẹt! Lập tức bộ trang phục công sở của Phương Thanh Nguyệt liền bị Lâm Tiêu xé nát. Ngay cả đồ lót của nàng mà Lâm Tiêu cũng xé nát. Hắn cúi xuống cắn lấy một bên ngực của Phương Thanh Nguyệt mà mút lấy. Tay trái của hắn thì xoa nắm bộ ngực còn lại. Tay phải của Lâm Tiêu thì đưa xuống phía dưới âm đạo của Phương Thanh Nguyệt và móc lấy. Phương Thanh Nguyệt ôm chặt đầu của Lâm Tiêu mà liên tục rên rỉ. Sau một lúc thì Lâm Tiêu liền buông ra bộ ngực của Phương Thanh Nguyệt. Hắn đặt nhục bổng đến trước âm đạo của Phương Thanh Nguyệt. Lúc này hắn ra thêm một mệnh lệnh nữa. Hôm nay là ngày nguy hiểm của ngươi. Sau khi quan hệ xong thì ngươi liền mang thai đứa bé của ta. Sau khi nói xong thì Lâm Tiêu liền đẩy mạnh eo tiến lên phía trước. Dục bổng của hắn liền đâm sâu vào trong âm đạo của Phương Thanh Nguyệt. A a! Phương Thanh Nguyệt kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Lâm Tiêu cảm nhận được hắn vừa mới đột phá một lớp màng mỏng. Hắn kéo dục bổng lui nhẹ lại thì thấy âm đạo của Phương Thanh Nguyệt chảy ra một dòng máu và rơi xuống giường. Nhìn thấy điều này thì Lâm Tiêu liền mỉm cười. Hắn liên tục cử động eo của mình. Dục bổng của hắn liên tục ra vào âm đạo của Phương Thanh Nguyệt, lúc đầu là chậm rãi sau đó liền nhanh dần. Trong căn phòng liền vang vọng tiếng xác thịt va chạm với nhau. Cả hai mãi vận động đến giữa đêm mới dừng lại và đi ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn qua bên cạnh thì thấy Phương Thanh Nguyệt đang gối đầu lên tay của hắn. Trên khóe mắt của nàng có dấu vết của hai hàng lệ. Lâm Tiêu nở nụ cười hài lòng. Hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi của Phương Thanh Nguyệt. Cử động của Lâm Tiêu liền khiến cho Phương Thanh Nguyệt tỉnh dậy. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tiêu thì nàng liền cười ngọt ngào nói. Lão công! Buổi sáng tốt lành! Buổi sáng tốt lành! Lâm Tiêu cũng cười nói. Sau đó Lâm Tiêu liền đưa tay xoa lấy bụng của Phương Thanh Nguyệt. Lâm Tiêu liền ra lệnh. Phương Thanh Nguyệt! Hôm nay là tháng thứ 9 mà nàng mang thai và là con gái. Không bao lâu sau bụng của Phương Thanh Nguyệt cũng dần to lên. Lâm Tiêu liền cười hài lòng sau đó xoa lấy bụng của Phương Thanh Nguyệt. Vậy thôi. Chúng ta mau xuống ăn sáng thôi nào. Lâm Tiêu nói. Vâng. Phương Thanh Nguyệt gật đầu nói. Sau đó Lâm Tiêu liền đứng lên mặc lấy quần áo. Nhưng lúc này Lâm Tiêu liền phát hiện một vấn đề. Bởi vì không có chuẩn bị trước trang phục cho người mang thai nên lúc này Phương Thanh Nguyệt không có gì để mặc cả. Ngươi không cần mặc đồ đâu. Cứ nằm ở đây nghỉ đi. Ta đi gọi món ăn. Lâm Tiêu nói. Phương Thanh Nguyệt nghe vậy thì liền nhu thuận gật đầu sau đó nằm lại trên giường. Lâm Tiêu đi xuống dưới lầu. Hắn hướng về phía phòng bếp đi đến. Bởi vì trước đó là ở một mình nên Lâm Tiêu cũng biết nấu vài món ăn đơn giản. Hắn chiên trứng sau đó nấu một ít cháo. Sau khi nấu xong thì Lâm Tiêu liền bưng cháo lên lầu cho Phương Thanh Nguyệt, Bản thân hắn thì ăn trứng chiên với bánh mì. Sau khi ăn sáng xong thì Lâm Tiêu liền cho Phương Thanh Nguyệt gọi cho bệnh viện lớn nhất yêu cầu chăm sóc và đỡ đẻ sản phụ tại nhà. Khi bệnh viện biết được người gọi đến là Phương Thanh Nguyệt thì lập tức an bài các bác sĩ tốt nhất và lại đều là nữ bác sĩ và nữ y tá. Khi bác sĩ và y tá đến nhà thì Lâm Tiêu liền thôi miên, sau đó ra lệnh cho đám người không được tiết lộ ra bất cứ các thông tin gì về việc Phương Thanh Nguyệt mang thai. Sau khi bác sĩ và y tá đã chuẩn bị xong xuôi thì Lâm Tiêu liền hướng về Phương Thanh Nguyệt ra lệnh. Thanh Nguyệt, bây giờ chính là thời điểm nàng sinh con, hơn nữa đứa bé lại còn thuận lợi ra đời. Sau khi Lâm Tiêu nói xong thì hôn lên trán Phương Thanh Nguyệt rồi đi ra ngoài. Ra ngoài không bao lâu thì bên trong phòng liền vang lên tiếng la của Phương Thanh Nguyệt. Bởi vì đã có mệnh lệnh thôi miên nên Lâm Tiêu không quá lo lắng. Mặc dù vậy hắn cũng có chút mong chờ đứa bé. Sau một lúc lâu thì Lâm Tiêu liền nghe được âm thanh của đứa bé khóc vang lên. Lâm Tiêu biết lúc này đứa bé đã chào đời. Lạch cạch. Lúc này cửa mở ra. Một y tá ôm lấy đứa bé đi ra trước mặt Lâm Tiêu. Chúc mừng ngài. Là một tiểu công chúa. Y tá hướng về Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu liền mỉm cười sau đó ôm lấy đứa bé. Lúc này những bác sĩ và y tá khác cũng đã đi ra. Lâm Tiêu liền ra lệnh cho bọn họ thu dọn đồ đặt đi về, bởi vì lúc này Lâm Tiêu đã không cần đến họ nữa. Hắn ôm lấy con gái đi vào bên trong phòng. Hắn nhìn thấy Phương Thanh Nguyệt hoàn toàn kiệt sức nằm trên giường. Lâm Tiêu đi đến sau đó đặt con gái xuống nằm cạnh Phương Thanh Nguyệt sau đó cười nói. Thanh Nguyệt! Lần này vất vả cho nàng rồi. Không vất vả. Chỉ cần sinh một đứa con cho lão công thì ta không hề cảm thấy vất vả. Phương Thanh Nguyệt mỉm cười ôn nhu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười sau đó liền hôn xuống đôi môi của Phương Thanh Nguyệt. Que! Que! Bỗng nhiên đứa bé liền kêu lên mấy tiếng. Lâm Tiêu tách ra khỏi Phương Thanh Nguyệt sau đó mỉm cười nhìn đứa bé. Lúc này Phương Thanh Nguyệt liền lên tiếng hỏi. Lão công! Ngươi định đặt tên con gái là gì? Gọi là Lâm Thanh Thanh đi. Lâm Tiêu cười nói. Được. Vậy sau này con gái của chúng ta sẽ gọi là Lâm Thanh Thanh. Phương Thanh Nguyệt cười nói. Thanh Nguyệt. Nàng bây giờ đã hồi phục hoàn toàn như lúc ban đầu. Lâm Tiêu liền hướng về Phương Thanh Nguyệt ra lệnh. Lập tức Phương Thanh Nguyệt liền cảm nhận được một dòng nước ấm tràn vào thân thể. Mọi mệt mỏi do lúc sinh con đều tan biến. Phương Thanh Nguyệt liền chậm rãi ngồi dậy. Lúc này Lâm Tiêu liền đưa tấm thẻ lên trước mặt của Lâm Thanh Thanh sau đó liền ra lệnh. Thanh Thanh con gái của ta. Con chính là một thiếu nữ 12 tuổi. Con là một thiên tài về thiết kế thời trang và chế tạo mỹ phẩm. Thời trang của con có thể được xưng là sự sáng tạo của Thượng Đế, mỹ phẩm mà con tạo ra có thể khiến người phàm hóa thần tiên. Con là một võ học tông sư và là người tu luyện tiên pháp. Con có sức mạnh hơn người. Con có nhan sắc vô cùng xinh đẹp và có thể nói là tạo hóa đẹp nhất mà Thượng Đế tạo ra. Cũng giống như Lâm Như Nguyệt đó, là Lâm Tiêu cũng muốn Lâm Thanh Thanh có sức mạnh để bảo vệ bản thân khi không có ai bên cạnh. Khi Lâm Tiêu vừa dứt lời thì cơn gió và dòng khí trắng lại xuất hiện sau đó liền bao quanh Lâm Thanh Thanh. Phương Thanh Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy thì chủ động đứng lên sau đó đi đến bên cạnh Lâm Tiêu. Lúc này trên người nàng không mặc gì cả. Một lúc sau một cô thiếu nữ 12 tuổi liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu và Phương Thanh Nguyệt. Thiếu nữ này vô cùng xinh đẹp, vóc dáng của nàng mặc dù chỉ mới 12 tuổi thôi nhưng mà nó đã vô cùng nóng bỏng. Lâm Tiêu cũng có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của thiếu nữ này có nét giống với hắn. Papa! Lâm Thanh Thanh liền kêu lên một tiếng sau đó liền nhào đến ôm lấy Lâm Tiêu. Bởi vì nàng đang không có mặc đồ nên bộ ngực của nàng liền ép thẳng lên Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhịn không được mà thở gấp. Hắn vuốt lấy mái tóc của Lâm Thanh Thanh cười nói. Con gái ngoan của ta. Sau đó Lâm Tiêu liền cho Phương Thanh Nguyệt đi mặc quần áo. Bởi vì thời gian chỉ trải qua một ngày nên Lâm Tiêu vẫn chưa mua sắm quần áo cho Lâm Thanh Thanh. Khi Lâm Tiêu hỏi Lâm Thanh Thanh muốn mua quần áo như thế nào thì Lâm Thanh Thanh liền kêu Lâm Tiêu mua vải và máy may cho nàng. Nàng sẽ tự thiết kế trang phục cho mình. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền ra lệnh cho Phương Thanh Nguyệt đặt mua vải tốt nhất và máy may tốt nhất cho Lâm Thanh Thanh. Nhưng đợi đến vải và máy may giao đến thì cần ít nhất một ngày. Thế là trong một ngày này Lâm Thanh Thanh liền một bộ trần truồng đi khắp nhà. Lâm Tiêu sau khi lo xong chuyện của Lâm Thanh Thanh và Phương Thanh Nguyệt thì quyết định trở về nhà của Lâm Như Nguyệt. Hắn ra lệnh cho Phương Thanh Nguyệt không cần đến công ty mà hãy coi chừng Lâm Thanh Thanh đến khi nàng có quần áo để mặc. Sau đó Lâm Tiêu liền ra ngoài và hướng nhà xe đi đến. Hắn mặc dù không biết lái xe nhưng hắn có thể tự thôi miên bản thân. Hắn tự thôi miên bản thân là một tay lại đỉnh cao có thể tự do đi lại bất cứ con đường nào chỉ với một chiếc xe. Lâm Tiêu chậm liền lái xe của Phương Thanh Nguyệt đi về nhà. Nhà của Ngô Cầm có một sân bãi khá rộng nên có thể đậu xe. Khi người trong khu nhà trọ thấy một chiếc xe mắc tiền lái vào thì liền kéo nhau bàn tán. Họ nhìn thấy từ trên xe có một nam tử ăn mặc trang trọng hướng về phía nhà của Ngô Cầm đi đến thì bàn tán càng sôi nổi. Lâm Tiêu khi vào nhà thì thấy Hàn Lệ và Ngô Cầm đang ngồi xem TV. Bởi vì Lâm Tiêu đã ra lệnh cho Hàn Lệ không cần đi làm nữa nên lúc này nàng mới ở nhà. Còn Hàn Diệp thì có lẽ đã đi học rồi. Hàn Lệ và Ngô Cầm nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền cười nói. Chào mừng! Lão công! Lâm Tiêu đối với hai người gật đầu mỉm cười sau đó đi vào trong phòng. Hắn đổi một bộ trang phục thoải mái sau đó liền đi ra phòng khách. Hắn liền ngồi xuống chinh giữa Ngô Cầm và Hàn Lệ. Lâm Tiêu đưa tay ôm lấy Ngô Cầm ngực sau đó đưa tay luồn vào áo của nàng và xoa lấy bộ ngực của nàng. Sau đó hắn liền hướng về Hàn Lệ nói. Tiểu Lệ! Giúp ta thoải mái một chút. Dùng miệng của người đi. Hàn Lệ nghe vậy thì liền hiểu ý mỉm cười. Nàng cúi xuống sau đó kéo lấy quần của Lâm Tiêu ra. Lập tức nhục bổng của Lâm Tiêu liền hiện lên trước mặt của nàng. Hàn Lệ không do dự mà há miệng ra sau đó liền ngậm lấy nhục bổng của Lâm Tiêu. Lập tức Lâm Tiêu liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn vừa hưởng thụ vừa hướng về Ngô Cầm nói. Trong mấy ngày ta đi có chuyện gì xảy ra không? Có thưa lão công. Mấy ngày nay có người gọi điện cho ta nói chồng của ta đã bị tai nạn qua đời. Ngô Cầm thành thật trả lời. Nghe vậy Lâm Tiêu liền nhớ đến người đàn ông trung niên mà hắn gặp lúc đầu. Hắn liền không sao cả nói. Hắn chết thì đó là việc của hắn. Chúng ta không cần quan tâm đến hắn. Vâng thưa lão công. Ngô Cầm nhu thuận nói. Lâm Tiêu không hỏi nữa mà vừa xem tivi vừa thư giãn. Phía dưới hắn đã phóng ra một lần nhưng chưa có lệnh dừng lại của Lâm Tiêu nên Hàn Lệ cũng nuốt xuống sau đó tiếp tục. Đang lúc Lâm Tiêu xem tivi thì Lâm Như Nguyệt đi ra đến. Nàng lúc này đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng trông vô cùng đáng yêu. Khi Lâm Như Nguyệt nhìn thấy Lâm Tiêu đã về thì mừng rỡ chay đến trắng trước mặt Lâm Tiêu. Papa! Papa về khi nào vậy? Mặc dù bị chặn lại tivi nhưng khi Lâm Tiêu thấy là con gái của mình thì liền nở một nụ cười ôn nhu nói. Ta mới vừa về đến. Lâm Như Nguyệt còn muốn nói gì đó nhưng phát hiện Ngô Cầm đang ngồi bên cạnh Lâm Tiêu và Lâm Tiêu đang xoa bóp lấy bộ ngực của Ngô Cầm. Nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của Ngô Cầm thì Lâm Như Nguyệt kéo lấy tay Ngô Cầm qua một bên sau đó nói. Bà ngoại! Ngài tránh qua một bên. Ta muốn ngồi chỗ này. Mặc dù Lâm Như Nguyệt có thái độ không lễ phép nhưng Lâm Tiêu cũng không quan tâm đến. Hắn quan tâm chỉ là con gái muốn gì mà thôi. Lúc này Lâm Như Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiêu sau đó chu môi nói. Papa! Ta cũng muốn được sung sướng giống như bà ngoại. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Sau đó hắn cũng kéo lấy Lâm Như Nguyệt vào trong ngực. Hắn đưa tay luồn vào áo ngủ của Lâm Như Nguyệt sau đó xoa bóp lấy bộ ngực của nàng. Từ khi có được thẻ thôi miên thì tất cả luân thường đạo đức đối với Lâm Tiêu đều là rác rưởi. Lâm Như Nguyệt được Lâm Tiêu xoa bóp thì liền hưởng thụ. Lâm Tiêu vừa xoa bóp lấy ngực của Lâm Như Nguyệt vừa hỏi. Như Nguyệt! Con đã có biện pháp kiếm tiền chưa? Có rồi thưa papa. Chỉ cần một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ trở thành tỷ phú. Lâm Như Nguyệt cười nói. Vậy sao? Con định làm gì vậy? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Papa! Con đã tạo ra một phần mềm trí năng giúp quản lý điện thoại. Người tải phần mềm này về đều có thể thông qua giọng nói mà sử dụng điện thoại. Hơn nữa phần mềm trí năng này còn có thể chạy được tất cả mọi game trên tất cả loại máy, hơn nữa còn không hề nặng máy. Điều đặc biệt nhất của phần mềm trí năng này là nó thể tâm sự với chủ nhân của điện thoại. Lâm Như Nguyệt một hơi giải thích. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu cảm thán nói. Thân là một trạch nam như hắn thì hoàn toàn hiểu điều mà Lâm Như Ngọc nói có ý nghĩa to lớn như thế nào. Vậy còn thời gian một tuần thì sao? Thưa Papa, hiện nay phần mềm này là miễn phí nhưng sau một tuần nữa sẽ bắt đầu thu phí. Lâm Như Nguyệt nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì đã hiểu ra. Sau đó hắn muốn nói gì nữa nhưng lập tức một cơn sung sướng ập tới. Lâm Tiêu nhịn không được thở ra một hơi. Lâm Như Nguyệt nhìn thấy phản ứng của Lâm Tiêu thì liền hỏi. Papa! Papa sao vậy? Không có gì. Chỉ là Papa vừa mới rất sung sướng mà thôi. Lâm Tiêu cười nói. Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì chú ý lấy Hàn Lệ đang phục vụ nhục bổng của Lâm Tiêu. Nàng liền phồng má nói. Papa! Ta cũng muốn làm Papa thoải mái. Nhưng như vậy thì con sẽ rất khó chịu a. Lâm Tiêu xoa lấy mái tóc của nàng cười nói. Con không sợ. Lâm Như Nguyệt cứng rắn nói. Được rồi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền chiều theo Lâm Như Nguyệt. Hắn vuốt mái tóc của Hàn Lệ sau đó nói. Tiểu Lệ. Dừng lại đi. Hàn Lệ nghe vậy thì liền buông ra nhục bổng của Lâm Tiêu. Lúc này trên khóe môi nàng cũng có một ít chất lỏng màu trắng. Lâm Như Nguyệt không chờ được nữa mà liền quỳ gối xuống trước nhục bổng của Lâm Tiêu. Nàng nắm lấy nhục bổng của Lâm Tiêu sau đó hỏi. Papa, ta nên làm như thế nào? Đầu tiên con hãy cởi hết quần áo ra đi a. Lâm Tiêu cười nói. Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì liền đứng lên sau đó liền cởi hết quần áo ra. Một thân thể hoàn mỹ không tì vết liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Sau đó con hãy dùng bộ ngực của mình bao lấy phía dưới của ta. Lâm Tiêu nói tiếp. Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì liền quỳ gối xuống. Nàng nắm lấy bộ ngực của mình sau đó đưa nó bao vây lấy nhục bổng của Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu liền nói tiếp. Bây giờ con hãy chậm rãi nâng lên hạ xuống bộ ngực của mình để nó cọ sát lấy phía dưới của ta. Lâm Như Nguyệt liền làm theo. Nàng chậm rãi cho bộ ngực của mình cọ lấy nhục bổng của Lâm Tiêu. Bây giờ con hãy cúi xuống và dùng miệng của mình ngậm lấy đầu nam căn của ta. Lâm Như Nguyệt liền chậm rãi há miệng ra sau đó ngậm lấy đầu nhục bổng của Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu liền bắt đầu hưởng thụ. Sau một lúc thì Lâm Tiêu liền cho Lâm Như Nguyệt tăng tốc. Sau nửa giờ thì hắn liền ôm lấy đầu của Lâm Như Nguyệt và đẩy về phía trước. Một dòng sinh mệnh liền chảy vào trong miệng của Lâm Như Nguyệt. Lần này Lâm Như Nguyệt không chờ lấy Lâm Tiêu ra lệnh mà là tự động nuốt lấy những chất lỏng màu trắng đó. Mùi vị như thế nào? Lâm Tiêu nhìn Lâm Như Nguyệt cười hỏi. Rất ngon a, Lâm Như Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tiêu cười nói. Trong lúc nói chuyện nàng liền lè lưỡi ra sau đó liếm lấy dòng chất lỏng trên khóe môi. Bây giờ đến bước cuối cùng. Cũng là bước quan trọng nhất a. Con hãy chuẩn bị sẵn sàng đi a. Nó sẽ rất đau đấy. Lâm Tiêu hít mắt nói. Hì. Con không sợ đau. Lâm Như Nguyệt liền cười nói. Lâm Tiêu liền kéo Lâm Như Nguyệt đứng dậy sau đó cho nàng tiến vào lồng ngực của hắn. Dục bổng của Lâm Tiêu lúc này đã chạm đến âm đạo của Lâm Như Nguyệt. Bây giờ con hãy từ từ ngồi xuống. Lâm Tiêu nói. Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì liền chậm rãi ngồi xuống. Dục bổng của Lâm Tiêu liền từ từ tiến vào bên trong âm đạo của Lâm Như Nguyệt. Trên mặt Lâm Như Nguyệt dần hiện lên vẻ đau đớn sau đó nàng liền đình chỉ ngồi xuống. Sao vậy? Sợ rồi sao? Lâm Tiêu trêu chọc nói. Con, không có. Lâm Như Nguyệt ấp úng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì nở nụ cười. Hắn biết nếu lúc này để Lâm Như Nguyệt chủ động thì có khi đến tối vẫn chưa có cử động. Lâm Tiêu liền nắm lấy eo của Lâm Như Nguyệt sau đó đè mạnh xuống. Lập tức Lâm Như Nguyệt liền ngồi mạnh xuống đùi của Lâm Tiêu, dục bổng của Lâm Tiêu cũng thành công xuyên qua lớp màng trinh mà tiến vào bên trong. A a. Lâm Như Nguyệt kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Có phải đau lắm không? Lâm Tiêu xoa lấy mái tóc của Lâm Như Nguyệt nói. Sướng, sướng lắm. Lâm Như Nguyệt ấp úng nói. Lâm Tiêu còn cho là mình nghe lầm. Nhưng khi hắn nhìn đến một mặt thỏa mãn của Lâm Như Nguyệt thì biết rằng nàng đây là nói thật. Đã như vậy thì Lâm Tiêu còn không ngần ngại nữa. Hắn liền bắt đầu cử động hông vô cùng mạnh bạo. Lâm Như Nguyệt liền liên tục bay lên xuống giống như nàng đang tham gia đấu bò vậy. Tiếng xác thịt va chạm nghe vô cùng chói tai. Điều này cho thấy Lâm Tiêu đang làm hết sức và còn vô cùng mạnh bạo. Sau một lúc thì Lâm Tiêu liền đứng dậy, sau đó cho Lâm Như Nguyệt xoay người lại. Hắn liền nắm lấy eo của Lâm Như Nguyệt mà tiếp tục trùng kích. Lâm Như Nguyệt một bên hưởng thụ một bên rên rỉ. Lâm Tiêu buông ra eo của Lâm Như Nguyệt sau đó cúi xuống, hai tay của hắn liền nắm chặt lấy bộ ngực của Lâm Như Ngọc sau đó tiếp tục trùng kích. Một lúc sau thì Lâm Tiêu và Lâm Như Nguyệt cùng kêu lên một tiếng. Lâm Tiêu liền bắn toàn bộ tinh hoa vào bên trong của Lâm Như Nguyệt. Sau đó hắn liền ngồi xuống ghế sofa. Lâm Như Nguyệt liền nằm trong lồng ngực của hắn mà thở gấp, phía dưới của hai người vẫn đang dính chặt vào nhau. Lạch cạch. Bỗng nhiên cửa liền mở ra. Lâm Tiêu quay lại nhìn thì thấy Hàn Diệp đã trở về. Khi Hàn Diệp vừa bước vào nhà và nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền hiện lên vẻ mặt sợ hãi. Lâm Tiêu liền ra lệnh. Đóng cửa lại. Hàn Diệp trong lúc sợ hãi liền đóng cửa lại. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền nhẹ nhàng đặt Lâm Như Nguyệt xuống ghế. Nàng muốn quay đầu lại kêu cứu nhưng Lâm Tiêu đã nhanh hơn một bước đưa tay che lại miệng của nàng. Còn tay còn lại của hắn thì ép nàng lên cánh cửa. Hàn Diệp giãy giụa kêu cứu nhưng bị Lâm Tiêu che miệng lại nên chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ. Khóe mắt nàng lúc này đã chảy xuống hai dòng lệ. Lâm Tiêu liền nở một nụ cười xấu xa, sau đó hắn liền nhìn xuống dưới. Đồng phục mà Hàn Diệp mặc là một bộ máy dài đến đầu gối. Lâm Tiêu sau khi ép Hàn Diệp lên cửa thì liền đưa tay vén chiếc váy đồng phục lên. Sau đó hắn liền đưa tay xé lấy chiếc quần lót màu trắng của nàng. Lâm Tiêu nắm lấy một chân của Hàn Diệp sau đó đặt lên vai của mình. Hắn nhìn xuống thì thấy âm đạo của Hàn Diệp mặc dù đã tốt hơn hôm qua nhưng vẫn còn hơi đỏ. Lâm Tiêu liền không quan tâm mà đưa lấy nhục bổng sau đó nhằm vào âm đạo của Hàn Diệp mà đẩy mạnh đế. Hàn Diệp liền kêu la càng thêm dữ dội. Trong lúc quan hệ với Hàn Diệp thì Lâm Tiêu không nói lời nào vì lời nói của hắn sẽ trở thành mệnh lệnh. Hắn không muốn Hàn Lệ làm theo mệnh lệnh mà hãy phản kháng. Lâm Tiêu liên tục đung đưa eo của mình. Dục bổng của hắn liên tục ra vào âm đạo cảo Hàn Diệp. Tiếng xác thịt va chạm cộng với tiếng kêu la của Hàn Diệp vang vọng khắp phòng khách. Sau 2 giờ thì Lâm Tiêu liền bắn tinh hoa một lần cuối vào bên trong Hàn Diệp sau đó liền dừng lại. Hắn ôm lấy Hàn Diệp đã kiệt sức hoàn toàn và đưa nàng nằm lên ghế sofa. Lúc này Lâm Như Nguyệt đã hồi phục phần nào và đang trong toilet tắm rửa. Dù sao nàng mang sức mạnh hơn người nên việc khôi phục mạnh mẽ hơn người khác là bình thường. Ngày hôm sau, Lâm Tiêu từ trong phòng ngủ bước ra ngoài. Hắn lúc này đang định rửa mặt thì điện thoại liền thông báo có tin nhắn. Lâm Tiêu mở ra xem thì liền mỉm cười. Là Lâm Thanh Thanh gửi tin nhắn cho hắn. Tin nhắn nội dung là Papa. Chào buổi sáng. Kèm theo là một bức ảnh. Bên trong bức ảnh là Lâm Thanh Thanh đang mặc một chiếc váy màu trắng rất xinh đẹp. Lâm Tiêu đoán đây có lẽ là do Lâm Thanh Thanh tự may lấy. Hắn đi đến toilet thì phát hiện Lâm Thanh Nguyệt đang đi vệ sinh. Papa. Lâm Như Nguyệt nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì cười nói. Buổi sáng tốt lành a. Như Nguyệt. Lâm Tiêu cũng cười nói, sau đó hắn liền quan sát phía dưới của Lâm Như Nguyệt. Mặc dù nơi đó vẫn còn hơi đỏ nhưng mà nó đã ổn hơn hôm qua rất nhiều. Như Nguyệt. Lát nữa con hãy thay đồ đi. Ta cần con đi ra ngoài với ta để đi làm quen với một người. Lâm Tiêu nói. Vâng thưa Papa. Lâm Như Nguyệt nói. Sau đó nàng liền đứng lên và kéo quần lên. Nàng đi đến hôn vào môi của Lâm Tiêu sau đó liền đi vào phòng. Lâm Tiêu cũng bắt đầu rửa mặt. Một lúc sau hắn liền hướng về phòng ăn đi đến. Lúc này Lâm Như Nguyệt đang thay đổi trang phục. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng cùng với một chiếc quần ngắn đến đầu gối. Tối qua do vận động dữ dội nên lúc này Ngô Cầm vẫn chưa dậy được. Lâm Tiêu cũng không để ý mà liền đi vào phòng bếp. Hắn lúc này muốn làm một số món ăn đơn giản. Lâm Như Nguyệt thấy Lâm Tiêu nấu ăn thì liền đứng nơi đó quan sát. Lâm Tiêu không hề đề cập đến chuyện nấu ăn nên Lâm Như Nguyệt không hề biết gì về nấu ăn cả. Sau một lúc thì Lâm Tiêu đã nấu xong. Hắn chỉ chiên trứng cùng với cà chua và xào một chút rau. Giờ này đã là 9 giờ nên Hàn Diệp đã đi học. Còn Hàn Lệ thì có vẻ vẫn còn ngủ. Khi Lâm Tiêu ngồi xuống ghế thì Lâm Như Nguyệt liền tiến đến ngồi trên đùi của hắn. Lâm Tiêu cũng không để ý mà ôm nàng vào trong lòng sau đó bắt đầu ăn sáng. Lâm Như Nguyệt cắp một miếng trứng ngậm vào miệng. Nàng quay về phía Lâm Tiêu mỉm cười. Lâm Tiêu liền hiểu ý sau đó hôn lên. Hắn đưa chiếc lưỡi về miệng của Lâm Như Nguyệt sau đó cuốn lấy miếng trứng. Sau đó thỉnh thoảng hai người cũng liền ăn bằng cách hôn môi. Sau gần nửa giờ thì hai người cũng ăn xong. Sau đó cả hai liền đi ra ngoài. Trước khi đi Lâm Tiêu liền gọi điện cho Phương Thanh Nguyệt. Lão công! Ngươi gọi cho ta có gì không? Hiện nay nàng và Thanh Thanh đang ở đâu? Lâm Tiêu hỏi. Chúng ta đang ở công ty. Vì Thanh Thanh nói muốn thiết kế thời trang và chế tạo mỹ phẩm nên ta liền đưa con bé đến công ty. Phương Thanh Nguyệt nói. Ta hiểu rồi. Thanh Thanh chính là chuyên gia về thiết kế thời trang. Nếu có thể nàng hãy thỏa mãn mọi yêu cầu của con bé đi. Lâm Tiêu nói. Vâng. Ta sẽ toàn lực thỏa mãn Thanh Thanh. Phương Thanh Nguyệt nhu thuận nói. Bây giờ ta muốn đi mua một chiếc xe và mở một công ty. Nàng hãy chuyển cho ta một số tiền đi. Số tài khoản của ta là xxxxxx, Lâm Tiêu nói. Vâng. Ta sẽ chuyển ngay. Phương Thanh Nguyệt nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền cúp máy. Sau một lúc thì điện thoại hắn liền có tin nhắn. Thông báo. Số tài khoản xxxxxx vừa nhận được 500 triệu. Hiện nay số dư tài khoản là 500.013.450. Nhìn xem thông báo thì Lâm Tiêu liền hài lòng gật đầu. Sau đó hắn liền ôm lấy eo của Lâm Như Nguyệt và tiến về chiếc xe của Phương Thanh Nguyệt. Lâm Tiêu liền ngồi vào lái chính còn Lâm Như Nguyệt thì ngồi vào bên cạnh. Lâm Tiêu liền hướng về cửa hàng bán xe tốt nhất thành phố mà đi đến. Trên đường đi Lâm Tiêu lái xe bằng một tay còn lại của hắn thì luồn vào trong quần của Lâm Như Nguyệt. Lâm Như Nguyệt từ đầu đến cuối đều là một mặt hưởng thụ. Đi một lúc thì hai người liền đến nơi. Đây là một cửa hàng vô cùng rộng lớn. Bên ngoài bảo vệ thấy một chiếc xe sang trọng chạy đến thì không dám ngăn cản. Khi Lâm Tiêu và Lâm Như Nguyệt xuống xe thì bảo vệ liền một mặt kinh sợ. Hắn kinh sợ là vì đây là lần đầu tiên hắn thấy người có nhan sắc đẹp giống như Lâm Như Nguyệt vậy. Thậm chí Lâm Như Nguyệt đẹp đến nỗi khiến cho bảo vệ không có nổi một ý xấu. Lâm Như Nguyệt liền khoác lấy tay Lâm Tiêu sau đó hai người liền đi vào bên trong. Cả hai mở cửa tiến vào bên trong. Các nhân viên thấy có người tiến vào thì định đi lên tiếp nhưng tất cả đều bị trấn trụ trước sắc đẹp của Lâm Như Nguyệt. Thậm chí có một số khách đã chú ý đến các nhân viên sau đó nhìn về phía cửa thử. Lập tức những vị khách đó nhìn thấy Lâm Như Nguyệt thì cũng liền ngơ ngác tại chỗ. Lâm Tiêu và Lâm Như Nguyệt lúc này có thể nói là trung tâm ánh nhìn của tất cả mọi người. Lâm Tiêu dẫn lấy Lâm Như Nguyệt đến trước một nhân viên sau đó cười nói. Vị cô nương này. Chúng ta muốn mua xe à? Lúc này vị nữ nhân viên đó mới phục hồi tinh thần lại. Bây giờ nàng mới chú ý đến Lâm Tiêu bên cạnh. Những người khác cũng đã chú ý đến Lâm Tiêu. Lập tức tất cả những nam nhân đều hiện lên vẻ ghen ghét Lâm Tiêu có được một người bạn gái như Lâm Như Nguyệt. Thậm chí có một số người lấy ra điện thoại để chụp hình. Xin lỗi. Xin hỏi ngài muốn mua xe gì? Nữ nhân viên hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền xoa cằm suy nghĩ sau đó hướng về Lâm Như Nguyệt bên cạnh hỏi. Con gái. Con muốn mua xe như thế nào? Lập tức câu nói của Lâm Tiêu khiến cho nữ nhân viên kinh ngạc. Thậm chí không chỉ các nhân viên mà những khách hàng khác đều là một mặt mộng bức. Trong mắt họ Lâm Tiêu vốn chỉ là một người mới hai mươi mấy tuổi mà thôi và Lâm Như Nguyệt cũng giống vậy. Họ không thể nào tưởng tượng được Lâm Tiêu lại là cha của Lâm Như Nguyệt. Hai người là cha con, nữ nhân viên thất thố nói. Đúng vậy à. Ngươi không nhìn thấy chúng ta có phần giống nhau sao? Lâm Tiêu cười nói. Nữ nhân viên nghe vậy thì mới bắt đầu quan sát khuôn mặt của hai người. Lập tức nàng liền phát hiện cả hai đều có đôi mắt rất giống nhau. Lúc này nữ nhân viên đã tin tưởng hai người là cha con rồi. Nhưng nàng rất không hiểu Lâm Tiêu mấy tuổi thì mới có con a. Vậy bây giờ chúng ta mua xe được chưa? Lần này là Lâm Như Nguyệt lên tiếng. Vâng. Vâng. Vị tiểu thư này. Ngươi muốn mua xe như thế nào? Nữ nhân viên hỏi. Ta muốn mua xe cổ. Lâm Như Nguyệt nói. Vậy sao? Vậy thì mời hai vị đi theo ta. Nữ nhân viên liền dẫn hai người đến khu xe cổ. Trước mặt hai người liền xuất hiện rất nhiều kiểu dáng xe khác nhau và tất cả đều là xe cổ. Mặc dù là mua xe cho Lâm Tiêu nhưng hắn muốn Lâm Như Nguyệt chọn cho hắn. Sau một lúc chọn lựa thì Lâm Như Nguyệt liền ra quyết định. Nàng kéo tay Lâm Tiêu đến trước một chiếc xe. Papa! Ta muốn chiếc xe này. Lâm Như Nguyệt chỉ vào chiếc xe cười nói. Lâm Tiêu cũng nhận ra chiếc xe này. Nó là Dodge Charger 1969 và thuộc dòng xe cơ bắp của xã quốc. Lâm Tiêu liền quay sang hỏi nữ nhân viên. Chiếc xe này giá bao nhiêu? Thưa tiên sinh. Mặc dù đây là xe cổ nhưng bên trong nó được trang bị động cơ vô cùng tân tiến. Giá cả của nó ở mức 200 triệu, nữ nhân viên trả lời. Được. Chúng ta lấy chiếc xe này. Lâm Tiêu gật đầu nói. Nữ nhân viên nghe vậy thì liền mừng rỡ dù sao nguồn thu nhập của các nàng đều được trích phần trăm từ việc bán xe. Sau đó nữ nhân viên liền dẫn Lâm Tiêu và Lâm Như Nguyệt đi làm các thủ tục. Lúc này trên lầu liền đi xuống một đám người. Trong đám người gồm một người đàn ông mập mạp khoảng 30 tuổi, hắn lúc này đang cười nói nịnh nọt một tên thanh niên mặc trang phục mắc tiền. Lôi Thiếu. Cảm ơn vì sự hợp tác lần này của ngài. Nhờ sự đầu tư của ngài nên lần này công ty của chúng ta có thể tiến hành mở rộng thêm một bước A. Bên cạnh vị thanh niên Lôi Thiếu nghe người đàn ông mập mạp nói chuyện thì liền nở một nụ cười. Hắn quay sang định nói gì đó nhưng liền bị trấn trụ. Lúc này ánh mắt của hắn đang hướng về phía Lâm Như Nguyệt đang ngồi tại quầy làm thủ tục. Lúc này nhịp tim của Lôi Tử Vinh đang gia tốc gấp mấy lần. Người đàn ông mập mạp thấy Lôi Tử Vinh bỗng nhiên dừng lại và nhìn về một hướng thì khó hiểu. Hắn liền nhìn theo thì lập tức hô hấp trở nên đình trệ. Hầu như đây đều là phản ứng bình thường của người lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Như Nguyệt. Mãi đến khi Lâm Tiêu và Lâm Như Nguyệt rời đi thì Lôi Tử Vinh và người đàn ông mập mạp mới lấy lại tinh thần. Hắn liền cấp tốc chạy ra phía cửa, khi ra ngoài thì hắn nhìn thấy Lâm Tiêu và Lâm Như Nguyệt đang ngồi vào xe. Khoan đã! Lôi Tử Vinh liền lớn tiếng gọi. Lâm Tiêu đang định ngồi vào trong xe thì nghe tiếng gọi. Hắn nhướng mày quay lại nhìn. Lập tức hắn liền nhìn thấy một tên thanh niên tuấn tú ăn mặc lịch sự đang đi về phía hắn. Nhưng Lâm Tiêu đã hiểu lầm. Lúc này Lôi Tử Vinh là tiến đến phía của Lâm Như Nguyệt. Ngươi vừa gọi chúng ta. Lâm Như Nguyệt nhíu mày hỏi. Nhìn thấy Lâm Như Nguyệt nhíu mày thì Lôi Tử Vinh liền sợ Lâm Như Nguyệt nổi giận. Hắn liền gấp gáp nói. Vị cô nương này. Mong ngươi đừng nổi giận. Ta vừa rồi không cố ý lớn tiếng như vậy, ta. Lôi Tử Vinh càng nói càng ấp úng. Này vị thanh niên kia, âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Lôi Tử Vinh nghe có người phá đám thì nhíu mày quay lại. Hắn nhìn thấy Lâm Tiêu thì cho rằng Lâm Tiêu là người quen của Lâm Như Nguyệt, nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Tiêu liền khiến cho hắn hoảng sợ. Ngươi có chuyện gì với con gái của ta sao? Nàng là con gái của ngươi. Lôi Tử Vinh khó tin hỏi. Đúng vậy. Và ngươi có chuyện gì sao? Lâm Tiêu nói. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lôi Tử Vinh không trả lời Lâm Tiêu mà hỏi ngược lại. Lâm Tiêu nghe vậy thì định nói 20 tuổi nhưng hắn liền suy nghĩ lại. Sau đó hắn liền cười nói. Ta năm nay vừa tròn 40 a. Lôi Tử Vinh nghe vậy thì liền trợn mắt há mồm. Hắn vốn dĩ không tin tưởng nhưng bỗng nhiên hắn liền nghĩ đến chuyện gì đó. Sau đó hắn liền gãi đầu cười nói. Thì ra là bá phụ sao? Thành thật xin lỗi vì đã thất lễ. Ta chỉ muốn đi đến chào hỏi vị cô nương này thôi à. Nếu vậy thì chào hỏi xong rồi. Ngươi đã có thể đi. Lâm Tiêu liền ra lệnh đuổi người. Sau đó hắn liền không đợi Lôi Tử Vinh phản ứng lại mà liền ngồi vào trong xe. Lâm Như Nguyệt cũng ngồi vào theo. Lâm Tiêu lái xe đi ra, Lôi Tử Vinh muốn gọi theo nhưng cũng dừng lại. Hắn không vội bởi vì dựa vào thực lực của hắn nếu muốn tra tin tức của ai đó thì vô cùng dễ dàng. Lâm Tiêu một đường lái xe đến Phong Tuyết công ty. Về phần xe của hắn thì sẽ được giao tận nhà vào ngày mai. Sau khi đến Phong Tuyết công ty thì Lâm Tiêu liền lái xe vào chỗ đậu xe dành cho chủ tịch. Dù sao bảo vệ cũng nhận ra là xe của Phương Thanh Nguyệt nên không có ai cản hắn cả. Sau khi đổ xe xong thì Lâm Tiêu và Lâm Như Nguyệt tiến thẳng vào công ty. Lâm Tiêu đi ngang qua quầy tiếp tân mà không cần chào hỏi. Hắn tiến thẳng đến thang máy đến tầng làm việc của chủ tịch. Lâm Tiêu và Lâm Như Nguyệt liền theo nữ nhân viên đi vào thang máy. Một lúc sau cả hai liền tiến đến tầng cao nhất. Lâm Tiêu liền dẫn theo Lâm Như Nguyệt đi vào phòng của Phương Thanh Nguyệt. Hắn không cần bất cứ thông báo hay gõ cửa mà là tiến thẳng vào bên trong. Khi tiến vào bên trong phòng thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy. Phương Thanh Nguyệt đang ngồi trước bàn làm việc và chăm chú làm việc, còn trên ghế sofa bên cạnh là Lâm Thanh Thanh đang cầm một cây bút và chăm chú vẽ vào tờ giấy trước mặt. Lâm Tiêu đoán nàng đây là đang thiết kế quần áo. Khụ. Lâm Tiêu ho khan. Lập tức Lâm Thanh Thanh và Phương Thanh Nguyệt liền chú ý đến Lâm Tiêu. Papa. Lâm Thanh Thanh mừng rỡ kêu lên. Sau đó nàng liền chạy đến ôm lấy Lâm Tiêu. Ngoan, Lâm Tiêu mỉm cười vuốt lấy mái tóc của Lâm Thanh Thanh. Phương Thanh Nguyệt thấy Lâm Thanh Thanh và Lâm Tiêu đang nói chuyện thì không dám xen vào. Mặc dù nàng không dám nhưng Lâm Như Nguyệt lại dám. Papa. Con bé này là ai? Lâm Như Nguyệt chu mỏ nói. À. Để ta giới thiệu. Đây là em gái của con Lâm Thanh Thanh. Thanh Thanh, đây là chị gái của con Lâm Như Nguyệt. Lâm Tiêu bắt đầu giới thiệu. Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt bắt đầu nhìn nhau chằm chằm. Sau đó cả hai cùng lên tiếng. Papa. Con không thích cô ta. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhướng mày. Hắn cười hỏi. Vì sao a? Các con là chị em ruột a? Chị em ruột thì sao chứ? Con không thích nó, Lâm Như Nguyệt chỉ về phía Lâm Thanh Thanh. Con cũng vậy. Con không thích chị ta, Lâm Thanh Thanh âm thanh non nớt nói. Ta có thể biết nguyên nhân tại sao không a? Lâm Tiêu đi đến sofa cười hỏi. Papa. Không vì nguyên nhân gì cả. Chỉ là con cảm thấy chị ta khiến người cảm thấy chán ghét mà thôi. Lâm Thanh Thanh đi đến bên trái Lâm Tiêu ôm lấy cánh tay của hắn nói. Đúng vậy papa. Cũng cảm nhận được khí tức khiến người ta không thích từ con bé đó. Lâm Như Nguyệt đi đến bên còn lại của Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền suy nghĩ. Hắn hoàn toàn không hiểu được nguyên nhân mà Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt ghét nhau. Lâm Tiêu cũng không có ý định ra lệnh cho con gái của hắn phải thích nhau. Này! Lâm Thanh Thanh hướng về Lâm Như Nguyệt gọi. Papa! Nàng vô lễ với con. Lâm Như Nguyệt liền hướng về Lâm Tiêu tố cáo. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền xoa lấy mái tóc của Lâm Thanh Thanh sau đó nói. Thanh Thanh! Mặc dù con không thích Như Nguyệt nhưng dù sao nàng cũng là tỷ của con. Con phải gọi đại tỷ biết chưa? Lâm Thanh Thanh nghe xong thì liền khó chịu nhưng nàng cũng không làm trái lời của Lâm Tiêu. Nàng liền hướng về Lâm Như Nguyệt gọi. Này đại tỷ, mặc dù đã gọi đại tỷ nhưng thái độ của Lâm Thanh Thanh vẫn không cải biến. Chuyện gì? Lâm Như Nguyệt lạnh hỏi. Sở trưởng của ngươi là gì? Lâm Thanh Thanh hỏi tiếp. Ta chuyên về máy tính. Lâm Như Nguyệt nói. Vậy mẹ của ngươi làm gì? Lâm Thanh Thanh hỏi. Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì liền nhíu mày nhưng sau đó nàng cũng trả lời. Trước kia mẹ ta đi làm ở công ty này, nhưng sau đó papa liền bảo mẹ ta không cần đi làm nữa. Nói vậy hiện nay mẹ ngươi đang không có việc làm. Lâm Thanh Thanh nhếch mép cười nói. Ngươi có ý gì thì cứ nói thẳng đi. Lâm Như Nguyệt lớn tiếng nói. Ý của ta là ngươi không có tư cách ở bên cạnh papa. Lâm Thanh Thanh cười lạnh nói. Ngươi. Lâm Như Nguyệt tức giận đứng lên chỉ vào Lâm Thanh Thanh nói. Ta nói không đúng sao? Phải biết sở trường của ngươi là máy tính và dựa vào trình độ phát triển hiện nay của thế giới thì việc kiếm tiền bằng máy tính là rất đơn giản, hơn nữa còn có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng mà, nói đến đây Lâm Thanh Thanh liền dừng lại. Nàng buông tay Lâm Tiêu ra sau đó ngồi bắt chéo chân lên cười lạnh nói. Thứ ngươi thiếu là đẳng cấp. Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì liền nắm chặt tay lại. Nàng hoàn toàn hiểu ý của Lâm Thanh Thanh là gì. Cho dù tương lai ngươi có phát triển đến trình độ nào đi nữa thì ngươi vẫn chỉ là một lập trình viên giỏi mà thôi. Ngươi hoàn toàn thiếu đẳng cấp. Hơn nữa mẹ của ngươi lại chỉ là một người bình thường không hề giúp ích gì được cho papa. Nhưng ta thì khác. Ở tương lai ta sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Mẹ của ta lại là giám đốc của một công ty lớn và sẽ còn phát triển hơn nữa. Ngươi nghĩ thử xem. Ở tương lai có một ngày có người so sánh papa là cha của một nhà thiết kế thời trang đại sư và papa là cha của một lập trình viên giỏi. Ngươi nghĩ bên nào sẽ khiến papa hãnh diện hơn? Mỗi câu nói của Lâm Thanh Thanh càng lúc càng khiến Lâm Như Nguyệt tức giận. Lúc này trên người nàng linh khí đang dần thoát ra. Lâm Thanh Thanh thấy một màn này thì cười lạnh sau đó cũng bắt đầu tỏa ra linh khí của mình. Cả hai đều được Lâm Tiêu thiết lập là đều tu luyện tiên pháp nên việc giải phóng linh khí là bình thường. Lâm Tiêu cảm thấy đây là chiến tranh của con gái nên không xen vào. Chỉ cần không chém giết nhau thì còn lại Lâm Tiêu đều sẽ không tham gia vào việc của con gái. Hắn đi đứng lên sau đó đi đến chỗ của Phương Thanh Nguyệt. Tiếp tục làm việc đi. Lâm Tiêu nói. Phương Thanh Nguyệt nghe vậy thì lần nữa cúi đầu xuống bắt đầu làm việc. Lâm Tiêu đi đến phía sau nàng sau đó đưa tay luồn ra phía trước. Hắn bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo của Phương Thanh Nguyệt. Lập tức một chiếc áo lót màu đen liền hiện ra. Lâm Tiêu nắm lấy chiếc áo lót sau đó kéo xuống. Bộ ngực của Phương Thanh Nguyệt liền hiện ra. Lâm Tiêu đưa tay xuống sau đó kéo hông của Phương Thanh Nguyệt lên. Sau đó hắn liền nắm lấy chiếc váy đồng phục của Phương Thanh Nguyệt và kéo lên cao. Lâm Tiêu liền nhìn thấy bên trong của Phương Thanh Nguyệt là một chiếc quần lót màu đen trông rất quyến rũ. Hắn liền đưa tay sau đó kéo chiếc quần lót xuống. Từ đầu đến cuối Phương Thanh Nguyệt vẫn tập trung vào các tài liệu trên bàn. Lâm Tiêu kéo khóa quần xuống sau đó liền lôi nhục bổng của hắn ra. Lúc này phía dưới của hắn đã căng cứng. Lâm Tiêu nhắm về phía âm đạo của Phương Thanh Nguyệt mà đẩy tới. Lập tức nhục bổng của hắn liền tiến thẳng vào bên trong âm đạo của Phương Thanh Nguyệt. Lâm Tiêu vừa quan sát hai con gái vừa vận động hông. Hắn không hề thương Hương Tiết Ngọc mà động vô cùng mạnh bạo. Hai tay của hắn thì xoa nắn ngực của Phương Thanh Nguyệt vô cùng bạo lực. Lúc này Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt đối đầu đã đến đỉnh cao. Linh khí của hai người thoát ra càng lúc càng mạnh. Một luồng gió liền xuất hiện sau đó vây quanh cả hai. Mặc dù cả hai nhìn nhau vô cùng bất thiện và linh khí của cả hai đang đối chọi nhau nhưng từ đầu đến cuối cả hai vẫn không có ra tay. Lâm Tiêu vừa quan hệ vừa quan sát cả hai thì hắn liền nghĩ đến một ý tưởng. Theo các loại tiểu thuyết mà hắn thường đọc thì tiên pháp và linh khí thường chia ra rất nhiều loại nhưng hắn chỉ cho Lâm Thanh Thanh và Lâm Thanh Nguyệt chỉ tu luyện tiên pháp chung chung. Sau đó hắn lại nhìn về phía Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt đang đối chọi nhau vô cùng gay gắt thì liền ra lệnh. Như Nguyệt con gái của ta. Con trời sinh là hỏa tiên thể. Con chuyên tu luyện hỏa hệ tiên pháp và đã đạt đến hỏa nguyên tố bản nguyên. Thanh Thanh con gái của ta. Con trời sinh là thủy tiên thể. Con chuyên tu luyện thủy hệ tiên pháp và đã đạt đến thủy nguyên tố bản nguyên. Lâm Tiêu vừa dứt lời thì linh khí của Lâm Như Nguyệt và Lâm Thanh Thanh liền xảy ra biến đổi lớn. Toàn thân Lâm Như Nguyệt liền quát ra một luồng hỏa diễm. Luồng hỏa diễm này liền hóa thành một con phượng hoàng nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Thanh. Còn Lâm Tiêu thì toát ra dòng nước màu xanh biếc, dòng nước này liền hóa thành một con thủy long. Hống. Cứu! Thủy Long và Hỏa Phượng Hoàng đồng loạt kêu lên. Khí thế của cả hai càng lúc càng mạnh. Lâm Tiêu nhìn như vậy thì mỉm cười. Bỗng nhiên phía dưới của hắn liền gia tốc vận động, sau đó hắn liền đẩy mạnh về phía trước. Lâm Tiêu liền bắn ra toàn bộ tinh hoa và trong âm đạo của Phương Thanh Nguyệt. Đi vệ sinh đi. Lâm Tiêu nói. Phương Thanh Nguyệt nghe vậy thì liền đứng lên, sau đó tiến vào trong toilet duy nhất trong phòng. Lâm Tiêu kéo khóa quần lên, sau đó liền lên tiếng nói. Được rồi. Dừng đến đây thôi. Lập tức Hỏa Phượng Hoàng và Thủy Long liền biến mất. Hứ. Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt liền hừ một tiếng, sau đó liền đi đến sofa ngồi xuống. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười. Hắn liền đi đến giữa hai người ngồi xuống, sau đó hướng về Lâm Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, khi nào thì con mới định giới thiệu các sản phẩm của mình? Thưa Papa, 7 ngày nữa sẽ đến ngày quan trọng của mẹ nên con sẽ tung ra các sản phẩm của mình. Lâm Thanh Thanh cười nói. Ngày quan trọng gì vậy? Lâm Tiêu nghe vậy thì liền hiếu kỳ hỏi. Chả lẽ mẹ không có nói cho Papa biết sao? 2 ngày nữa là ngày công ty tuyên bố các sản phẩm độc nhất của công ty cho thế giới. Hơn nữa đó cũng là ngày cuộc đặt cược của mẹ diễn ra. Lâm Thanh Thanh thành thật trả lời. Đánh cuộc gì? Lâm Tiêu nhíu mày hỏi. Lâm Thanh Thanh thấy Lâm Tiêu nhíu mày thì lập tức lo lắng. Nàng nhẹ nhàng nói. Papa, đó là chuyện trước đây khi mẹ cãi nhau với gia tộc. Lúc đó gia tộc bắt ép mẹ kết hôn với một người mẹ không thích. Nhưng mà cả nhà nội lẫn nhà ngoại đều tạo áp lực cho mẹ, khiến mẹ phải đồng ý kết hôn. Mẹ biết mình không thể phản kháng được cho nên bèn ra một cuộc đánh cược. Đó là trong 5 năm ai đạt đến thành tựu vương ra tầm thế giới trước thì người đó sẽ thắng. Nếu mẹ thắng thì không phải kết hôn nữa. Còn nếu mẹ thua thì sẽ phải nhận mệnh. Chuyện quan trọng như vậy sao ta chưa nghe ai nhắc đến? Lâm Tiêu nhíu mày càng chặt nói. Lâm Thanh Thanh thấy Lâm Tiêu nhíu mày càng chặt thì biết Lâm Tiêu đã hơi nổi giận rồi. Lúc này Lâm Như Nguyệt lại lên tiếng. Thật không ngờ chuyện quan trọng như thế này mẹ con các ngươi lại không nói cho Papa biết trước a. Đúng là không muốn xem Papa là gia đình mà. Lâm Thanh Thanh nghe Lâm Như Nguyệt nói thì liền nổi giận, nhưng nàng nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Tiêu thì không dám phát tác. Lạch cạch. Lúc này Phương Thanh Nguyệt đã quần áo chỉnh tề đi ra. Lâm Tiêu không để ý mà hướng về Lâm Thanh Thanh lạnh nhạt nói. Nếu hôm đó là ngày quan trọng như vậy thì con hãy cố gắng hết sức mà giúp mẹ của con đi. Bây giờ ta về trước. Nói xong hắn liền đứng lên đi ra ngoài. Lâm Như Nguyệt cũng đi theo sau. Phương Thanh Nguyệt cũng để ý đến sắc mặt của Lâm Tiêu không đúng. Nàng tiến lại gần Lâm Thanh Thanh hỏi. Thanh Thanh! Phụ thân con sao vậy? Lâm Thanh Thanh nghe Phương Thanh Nguyệt nói thì liền đứng dậy nói. Mẹ! Mẹ có biết là mẹ đã gây nên lỗi gì không? Phương Thanh Nguyệt nghe Lâm Thanh Thanh nói là lỗi của mình thì liền lo sợ. Nàng lo sợ hỏi. Thanh Thanh! Con nói cho ta là ta đã làm sai điều gì được không? Mẹ! Chẳng lẽ mẹ không nói với Papa về cuộc đánh cuộc của mẹ sao? Lâm Thanh Thanh tức giận nói. Chuyện đó! Ta xin lỗi Thanh Thanh! Ta sợ phụ thân của con không chấp nhận nên không dám nói. Phương Thanh Nguyệt gấp gáp nói. Được rồi! Vừa rồi ý của Papa mẹ cũng nghe rồi. 7 ngày nữa con sẽ toàn lực giúp đỡ mẹ. Sau đó con không muốn mẹ dính đến Phương gia hay các gia tộc khác nữa, bây giờ chúng ta là người của Lâm gia. Mẹ rõ chưa? Lâm Thanh Thanh nói. Ta biết rồi. Phương Thanh Nguyệt cúi đầu nói. Lúc này Lâm Tiêu và Lâm Như Nguyệt đã vào thang máy và đang đi xuống. Thật ra vừa rồi hắn không hề nổi giận mà chỉ muốn thử cảm giác làm một người chủ gia đình khó tính mà thôi. Giờ ta đã hiểu tại sao các gia chủ của các gia tộc lại thích nổi nóng đến vậy. Cảm giác không sai à. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Sau khi ra khỏi Phong Tuyết công ty thì Lâm Tiêu không lái xe của Phương Thanh Nguyệt mà là bắt xe về nhà. Tài xế trong lúc lái xe không nhìn được mà liên tục thông qua kính chiếu hậu để nhìn Lâm Như Nguyệt. Đi một lúc thì cả hai về đến nhà Ngô Cầm. Lâm Tiêu và Lâm Như Nguyệt cùng nhau xuống xe sau đó liền đi vào nhà. Khi hắn vào trong nhà thì thấy Hàn Lệ đang bắt chước các động tác yoga trên TV. Lâm Tiêu không làm phiền Hàn Lệ mà là đi vào trong phòng. Khi vào trong phòng thì hắn phát hiện Ngô Cầm đang ngủ say. Lâm Tiêu nhẹ nàng thay đồ ra sau đó liền đi ra ngoài. Lâm Tiêu lần nữa đi ra ngoài. Lần này hắn không đi đâu xa mà là hướng về phía khu nhà trọ đi đến. Hắn nhớ rất rõ ràng trong khu nhà trọ này còn có rất nhiều mỹ nhân. Bởi vì Lâm Tiêu thường có ý nghĩ xấu nên hắn nhớ rất rõ số phòng của các mỹ nhân. Lâm Tiêu đi đến phòng trọ nằm ở cuối hành lang tầng trên cùng. Hắn rất rõ ràng người sống ở căn phòng này là đệ nhất mỹ nhân ở khu nhà trọ này. Nhưng khiến Lâm Tiêu thắc mắc là hắn rất ít khi thấy người này ra ngoài. Bành bành bành. Lâm Tiêu tiến đến trước cửa phòng sau đó liền gõ cửa. Một lúc sau bên trong liền có người phát ra âm thanh. Là ai? Xin chào. Ta là anh thợ sửa ống nước được chủ nhà thuê đến để kiểm tra các đường ống. Mong hãy mở cửa. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Vậy sao? Xin chờ một chút, bên trong người nghe vậy thì liền lên tiếng. Lâm Tiêu liền bắt đầu chờ đợi. Một lúc sau cửa liền mở ra. Lập tức Lâm Tiêu liền thấy một mỹ nhân xuất hiện trước mặt hắn. Người này có nhan sắc không hề thua kém Phương Thanh Nguyệt, thậm chí có vẻ quyến rũ hơn Phương Thanh Nguyệt. Ngươi là thợ sửa ống nước, nữ nhân lên tiếng nghi ngờ hỏi. Nàng lúc này chỉ hé ra một nửa thân thể mà thôi. Còn nửa thân thể còn lại thì bị cánh cửa che mất. Đúng vậy. Đây là danh thiếp của ta. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền đưa tay vào túi áo và đưa tấm thẻ thôi miên ra. Nữ nhân liền hai mắt vô hồn và đứng bất động ở nơi đó. Để ta vào trong. Lâm Tiêu cất thẻ thôi miên vào sau đó nói. Nữ nhân lấy lại tinh thần sau đó lách người qua một bên. Lâm Tiêu liền tiến vào bên trong. Vừa đi hắn vừa ra lệnh. Đóng cửa lại sau đó đi vào đây. Nữ nhân nghe xong liền đóng cửa lại. Nàng liền theo Lâm Tiêu đi vào phòng khách. Lâm Tiêu ngồi xuống ghế sofa sau đó quay đầu nhìn lại phía nữ nhân. Lập tức hắn liền trợn mắt. Lúc này tay trái của nữ nhân này đang cầm một khẩu súng ngắn với đầu giảm thanh. Vừa rồi nữ nhân bị cánh cửa che một nửa nên Lâm Tiêu không hề hay biết. Trả lời ta. Ngươi là ai? Thân phận thật sự của ngươi là gì? Lâm Tiêu hỏi. Ta tên Ngô Hà. Biệt danh The Sniper. Ta là hoàng kim sát thủ của tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Tổ chức đó gọi là Sát Phá Lan. Ngô Hà chậm rãi nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì trợn tròn mắt. Hắn không ngờ tìm một nữ nhân thôi mà lại trúng ngay một sát thủ hơn nữa còn lại vô cùng lợi hại. Hắn lúc này liền hiện lên ý tưởng mới đối với Ngô Hà. Hắn liền ra lệnh. Ngô Hà. Ta là kẻ thù của ngươi. Mặc dù vậy ngươi lại rất yêu ta. Ngươi lúc nào cũng đối chọi với ta nhưng mà ngươi lại không hề cự tuyệt được bất cứ yêu cầu gì của ta cả. Lâm Tiêu vừa nói xong thì Ngô Hà liền nhíu mày. Nàng khoanh tay lại nhìn hắn nói. Ngươi đến đây làm gì? Sao không quay trở về với vợ con của ngươi đi? Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Hắn chỉ lên đùi của mình. Hứ! Ngô Hà hứ lên một tiếng nhưng cũng đi đến ngồi xuống đùi của hắn. Từ đến cuối nàng đều không nhìn hắn. Lâm Tiêu mỉm cười ôm lấy eo của Ngô Hà sau đó liền nói nhỏ vào tai của nàng. Ta nhớ ngươi. Hứ! Đừng nghĩ như vậy là có thể lừa được ta. Ngô Hà ngạo kiều nói. Nhưng nụ cười của nàng liền bán đứng nàng. Lâm Tiêu liền ôm ngang Ngô Hà sau đó đứng lên và đi vào phòng ngủ. Khi vào phòng thì Lâm Tiêu liền ném Ngô Hà lên giường sau đó đóng cửa lại và bắt đầu cởi quần áo ra. Ngô Hà nhìn thấy Lâm Tiêu toàn thân trần truồng thì hiện lên vẻ xấu hổ của thiếu nữ. Lâm Tiêu chậm rãi tiến đến sau đó bò lên giường. Lúc này Ngô Hà đang mặc một chiếc váy. Lâm Tiêu cầm lấy chân của Ngô Hà sau đó chậm rãi vuốt nhẹ. Dần dần tay của hắn liền tiến lên cao sau đó liền tiến vào trong váy của Ngô Hà. Tay của hắn chạm đến quần lót của Ngô Hà. Sau đó hắn liền nắm lấy quần lót của nàng và kéo ra. Lập tức chiếc quần lót màu đỏ liền bị Lâm Tiêu kéo ra ngoài. Hắn liền đưa đầu vào trong váy của Ngô Hà, sau đó tiến về phía âm đạo của Ngô Hà. Lâm Tiêu liền ngửi được mùi hương của xử nữ. Hắn nhẹ nhàng hôn nơi mép ngoài âm đạo của Ngô Hà. A, Ngô Hà liền rên lên. Toàn thân của nàng liền run rẩy. Hai chân của nàng liền kẹp lấy đầu của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu dần dần tiến về phía chính giữa âm đạo của Ngô Hà, sau đó hôn xuống. Lâm Tiêu liền đưa chiếc lưỡi vào bên trong âm đạo của Ngô Hà, sau đó liền di chuyển. Ngô Hà cảm thấy phía dưới vô cùng ngứa khiến nàng rất khó chịu, trong cơn khó chịu thì nàng còn cảm thấy thoải mái. Lâm Tiêu vừa cử động lưỡi vừa mút lấy âm đạo của Ngô Hà. A a. Ngô Hà kêu lên một tiếng dài. Phía dưới của nàng dâm thủy chảy ra như suối. Lâm Tiêu liền hút lấy những dòng nước đó. Ngô Hà liên tục thở gấp. Lâm Tiêu liền đưa đầu ra khỏi váy của Ngô Hà, hắn nắm vào cổ áo của nàng sau đó xé mạnh ra. Xoẹt. Lập tức chiếc váy trên người Ngô Hà liền bị xé đôi ra. Một thân thể cân đối liền hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Hắn liền cúi xuống sau đó hôn lấy bộ ngực của Ngô Hà. Tay còn lại của hắn thì nắm một bên ngực còn lại sau đó xoa nắng. Sau khi cảm thấy Ngô Hà đã động tình đủ thì Lâm Tiêu liền ngồi dậy, hắn tách hai chân của Ngô Hà ra sau đó đẩy hông về phía trước. Dục bổng của hắn đã đặt trước âm đạo của Ngô Hà. Lúc này Lâm Tiêu liền ra lệnh. Ngô Hà! Hôm nay là ngày nguy hiểm của ngươi. Sau khi quan hệ xong thì ngươi sẽ mang thai đứa con của ta. Sau khi ra lệnh xong thì Lâm Tiêu liền đẩy mạnh tới. Dục bổng của hắn liền tiến thẳng vào bên trong âm đạo của Ngô Hà. A! À, Ngô Hà liền kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Lâm Tiêu liền bắt đầu trùng kích dữ dội. Trong căn phòng liền tục vang lên âm thanh xác thịt va chạm. Sau một lúc thì Lâm Tiêu cho Ngô Hà quay lại nằm úp xuống sau đó quỳ gối lên. Lâm Tiêu đưa tay ra phía trước nắm lấy ngực của Ngô Hà sau đó liền tiếp tục trùng kích. Mãi đến giữa đêm thì hai người mới dừng lại. Ngô Hà lúc này đã nằm trong lòng ngực của Lâm Tiêu mà chìm vào giấc ngủ. Lâm Tiêu lúc này vừa ôm lấy Ngô Hà vừa suy nghĩ về tương lai. Từ khi nhận được thẻ thôi miên thì cuộc đời hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn lúc này đang suy nghĩ ở tương lai trong một ngày tất cả những đứa con gái của hắn đều đã đạt đến cấp độ thống trị toàn thế giới và hắn thì có rất nhiều lão bà xinh đẹp bên cạnh. Càng nghĩ Lâm Tiêu càng mong chờ vào tương lai. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu thức dậy trước Ngô Hà sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hắn liền gọi điện cho Hàn Lệ và Ngô Cầm đi đến phòng của Ngô Hà. Sau một lúc thì cả hai liền đến nơi. Khi gặp cả hai thì Lâm Tiêu liền ra lệnh. Cả hai người các ngươi đều là chuyên gia về đỡ đẻ. Sau khi ra lệnh xong thì Lâm Tiêu liền cho hai người đi chuẩn bị mọi thứ để mà đỡ đẻ. Ngô Cầm và Hàn Lệ nghe lời Lâm Tiêu nói thì liền đi ra ngoài chuẩn bị dụng cụ. Lâm Tiêu liền quay trở lại trong phòng. Lúc này Ngô Hà cũng đã tỉnh dậy. Nàng nằm trên giường nhìn thấy Lâm Tiêu thì lên tiếng nói. Ngươi không biết hôm qua là lần đầu của ta à? Còn mạnh tay đến vậy. Do ngươi khiến ta khó lòng mà cầm cự được a. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền ra lệnh. Ngô Hà. Bây giờ ngươi đã mang thai đến tháng thứ 7, ngươi mang thai con gái của ta hơn nữa còn là sinh đôi. Khi âm thanh của Lâm Tiêu dứt không bao lâu thì bụng của Ngô Hà liền to lên nhưng khi đạt đến 7 tháng thì liền dừng lại. Mặc dù chỉ mới 7 tháng nhưng vì là sinh đôi nên nó cũng to giống như 8 tháng vậy. Sau đó Lâm Tiêu liền nở một nụ cười. Hắn liền tiến đến phía dưới của Ngô Hà sau đó liền tách hai chân của nàng ra. Ngươi định làm gì? Ta đang mang thai à? Ngô Hà trừng mắt nhìn Lâm Tiêu nói. Không sao. Ta sẽ nhẹ nhàng mà. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền chậm rãi tiến vào bên trong. Lúc này phía dưới của Ngô Hà đã sưng đỏ nên Lâm Tiêu cũng không làm quá mạnh. Hắn nhẹ nhàng di chuyển hông của mình. Ngô Hà lúc này mặc dù cảm thấy đau đớn nhưng nàng vẫn muốn thỏa mãn Lâm Tiêu. Sau một giờ thì Lâm Tiêu liền bắn ra một đợt tinh hoa vào bên trong Ngô Hà. Hàn Lệ và Ngô Cầm cũng đã mang theo dụng cụ đỡ đẻ mà về đến. Lâm Tiêu liền mỉm cười thỏa mãn sau đó lại ra lệnh. Ngô Hà! Nàng đã mang thai được 9 tháng rồi và bây giờ chính là thời gian nàng sinh con. Nàng sinh con vô cùng thuận lợi. Ra lệnh xong thì Lâm Tiêu liền đi ra ngoài để lại cho Ngô Cầm và Hàn Lệ lo mọi việc. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tiêu có con gái nhưng hắn vẫn rất hồi hộp, huống chi lần này là sinh đôi. Trong căn phòng vẫn phát ra tiếng la hét của Ngô Hà. Sau một lúc lâu thì liền có tiếng khóc của trẻ con vang lên. Lâm Tiêu nghe thấy thì liền biết Ngô Hà đã trải qua sinh đẻ xong. Lâm Tiêu liền mở cửa ra sau đó tiến vào trong phòng. Lúc này Hàn Lệ và Ngô Cầm đang bắt đầu dọn dẹp. Ngô Hà đang nằm trên giường, bên cạnh nàng là hai đứa bé được quấn trong một tấm khăn. Lâm Tiêu tiến đến hôn lấy trán của Ngô Hà sau đó liền cười nói. Vất vả cho ngươi rồi. Nếu ngươi đã biết ta vất vả thì sau này hãy lo mà chăm sóc cho ta đi a. Ngô Hà cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Sau đó hắn liền hướng ánh mắt về hai cô con gái bé bỏng của mình. Ngươi định đặt tên con gái là gì a? Ngô Hà hỏi. Người chị gọi là Lâm Lệ Dĩnh còn người em sẽ được gọi là Lâm Lệ Mộc. Lâm Tiêu cười nói. Vậy bây giờ ta hỏi ngươi ai là chị ai là em nào? Ngô Hà hít mắt cười hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền bắt đầu đánh giá hai đứa bé. Sau một lúc quan sát thì hắn liền đầu hàng nói. Được rồi. Ta chịu thua. Mau nói cho ta biết ai là chị ai là em đi nào. Ngô Hà nghe vậy thì liền mỉm cười. Nàng hơi nghiêng người sau đó cởi chiếc khăn quấn hai cô con gái ra. Lập tức hai đứa bé liền trần truồng trước mặt Lâm Tiêu. Bây giờ ngươi hãy nhìn xuống phía dưới của con gái đi a. Ngô Hà nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì bắt đầu quan sát. Lập tức liền thấy nơi đó của hai con gái có vết bớt. Một đứa là vết bớt với hình dạng của một con bướm, còn đứa còn lại thì có vết bớt với hình dạng của một con rắn. Đứa có vết bớt con bướm là chị còn đứa có vết bớt hình con rắn là đứa em. Ngô Hà lên tiếng nói. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu hiểu ra. Sau đó hắn liền hướng về Ngô Hà hỏi. Đúng rồi Ngô Hà. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ta năm nay 25 a. Ngươi hỏi làm gì? Ngô Hà nói. Không có gì. Chỉ hỏi mà thôi. Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu liền lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi điện. Con nghe đây papa, trong điện thoại liền vang lên âm thanh của Lâm Thanh Thanh. Mẹ con đâu? Lâm Tiêu hỏi. Mẹ đang có cuộc họp thưa papa. Nếu papa muốn gặp mẹ thì con sẽ thông báo. Lâm Thanh Thanh nói. Không cần đâu. Ta gọi cho mẹ con là vì ta cần một số quần áo nữ dành cho người 20 tuổi. Lâm Tiêu nói. Nếu vậy thì con có thể giao qua cho papa ngay. Lâm Thanh Thanh nói. Được. Địa chỉ là xxx. Con hãy giao quần áo đến địa chỉ này. Lâm Tiêu cho Lâm Thanh Thanh địa chỉ sau đó nói vài câu rồi liền tắt máy. Lâm Tiêu đưa tay ôm lấy cả Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Mộc ra ngoài. Ngô Hà thấy hành động của Lâm Tiêu thì cũng không có hỏi. Lâm Tiêu hai con gái ra ngoài sau đó đặt cả hai lên ghế sofa. Lúc này cả hai đang nhìn Lâm Tiêu như đang hỏi hắn làm gì. Lúc này Lâm Tiêu liền đưa tấm thẻ thôi miên lên trước mặt cả hai sau đó liền bắt đầu ra lệnh. Lệ Dĩnh con gái của ta. Con là một cô gái 20 tuổi. Con là một siêu cấp sát thủ chuyên sử dụng chủy thủ và phi dao. Con là một cô gái thông minh, hoạt bát và rất nóng tính, con là người bảo hộ em gái của mình. Con mang trong người dòng máu ác ma và hòa nhập với bóng tối. Con là chiếc bóng và không có ai có thể bắt được con. Con có sức mạnh hơn người và tu luyện hắc ám tiên pháp, con đã chạm đến được hắc ám bổn nguyên. Sắc đẹp của con có thể khiến thần ma phải cúi đầu. Lệ một con gái của ta. Con là một cô gái 20 tuổi. Con là một đại sư súng ống và là một tay bắn tỉa siêu cấp. Không có khoảng cách nào mà con không nổ súng được cả. Con là một cô gái với vẻ bề ngoài nhút nhát nhưng bên trong con còn độc ác hơn cả ác ma. Con cũng mang trong mình dòng máu của ác ma. Con là tử thần và không ai có thể thoát được họng súng của con cả. Con có sức mạnh hơn người và tu luyện hắc ám tiên pháp, Con đã chạm đến được hắc ám bổn nguyên. Con đẹp đến nỗi ngay cả vị thần thông thái nhất cũng trở nên ngu muội. Lệ Dĩnh và Lệ Mộc. Cả hai con đều sở hữu tâm ý tương thông. Một người chịu đau thì người kia cũng sẽ bị. Mạng sống của hai con được nối liền với nhau. Sau khi Lâm Tiêu dứt lời thì từ dưới mặt đất liền toát lên những dòng năng lượng màu đen. Dòng năng lượng này liền bắt đầu bao phủ lấy Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Mộc, sau đó tạo thành hai chiếc kén. Keng. Một chiếc dây xích màu đen liền xuất hiện, sau đó liền nối liền hai chiếc kén. Sau một lúc thì chiếc dây xích và chiếc kèn liền biến mất. Lập tức hai cô gái với chiếc váy màu đen trên cơ thể liền xuất hiện. Hai cô gái này có khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Điểm khác biệt là một người đang e dè, còn một người thì nở một nụ cười quyến rũ. Lệ Dĩnh, Lệ Mộc. Không chào papa một tiếng sao? Lâm Tiêu cười đùa nói. Hai người nghe vậy thì nhìn nhau. Sau đó liền hướng về phía Lâm Tiêu nhảy đến. Papa, cả hai đồng thanh hô lên. Sau đó hai người liền ôm lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng đưa tay vuốt lấy mái tóc của cả hai. Hắn mỉm cười buông hai người ra, sau đó đi đến ghế sofa ngồi xuống. Lâm Lệ Mộc và Lâm Lệ Dĩnh cũng ngồi xuống hai bên của hắn. Khi cả hai vừa ngồi xuống thì Lâm Tiêu liền đưa tay kéo lấy váy của người bên phải lên. Lập tức hắn liền nhìn thấy phía trên âm đạo của người này là có hình một con bướm vô cùng rõ. Hắn đặt váy xuống cười nói. Con là Lệ Dĩnh a. Sau đó hắn lại tiếp tục kéo váy của Lệ Mộc lên. Hắn không phải vì muốn xác nhận mà chỉ muốn xem vết bớt mà thôi. Lập tức hắn liền nhìn thấy trên âm đạo của Lâm Lệ Mộc là một con rắn đang há miệng trông vô cùng dữ tợn. Lâm Tiêu xây dựng tính cách của Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Mộc đều dựa trên hai vết bớt này. Vết bớt con bướm là dành cho người thông minh và nóng tính như Lâm Lệ Dĩnh. Vết bớt hình con rắn là dành cho người có lòng dạ độc ác như Lâm Lệ Mộc. Lệ Mộc, Lệ Dĩnh. Các con mặc dù là sát thủ nhưng ta muốn nhắc nhở các con một điều. Các con đối với người ngoài tàn nhẫn như thế nào ta không quan tâm. Nhưng khi các con đối với người nhà thì chỉ đến mức đối chọi là ngừng. Ta không muốn người trong nhà phải ra tay tương tàn với nhau. Lâm Tiêu hướng về cả hai ra lệnh. Vâng. Thưa papa, cả hai đồng thanh nói. Ngoan lắm. Lâm Tiêu mỉm cười vuốt lấy mái tóc của cả hai. Lạch cạch. Lúc này cửa mở ra. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Thanh Thanh đang đi vào. Phía sau lưng nàng là hai người phụ nữ và mỗi người đều mang theo một chiếc vali. Papa. Con mang đồ đến rồi. Lâm Thanh Thanh liền hướng về Lâm Tiêu cười nói. Nhưng khi nàng chạy đến trước mặt Lâm Tiêu nhìn thấy Lâm Lệ Mộc và Lâm Lệ Dĩnh thì lập tức nụ cười thu lại. Hai người các ngươi là con mới của papa sao? Lâm Thanh Thanh lạnh lùng hỏi. Lệ Dĩnh, Lệ Mộc. Mau chào nhị tỷ đi. Thanh Thanh. Đây là hai em gái mới của con. Bên phải là Lệ Dĩnh còn bên trái là Lệ Mộc. Lâm Tiêu cười giới thiệu. Chào ngươi. Nhị tỷ. Xin chào nhị tỷ. Lệ Dĩnh nhếch mép lên tiếng chào hỏi, còn Lệ Mộc thì một bộ nhút nhát. Lâm Thanh Thanh nhìn biểu hiện của hai người thì liền cho ra kết luận. Lệ Dĩnh là một người giống với Như Nguyệt, còn Lệ Mộc thì liền là một kẻ nhút nhát. Thì ra thật là muội muội a. Xin chào hai người. Lâm Thanh Thanh khoanh tay nói. Thanh Thanh. Trang phục đâu? Lâm Tiêu cười hỏi. À vâng. Mau đem lại đây. Lâm Thanh Thanh hướng về hai người nữ nhân sau lưng nói. Lập tức hai người liền đem hai chiếc vai đẩy lên phía trước. Lâm Thanh Thanh liền hướng về Lâm Tiêu cười nói. Papa. Đây là những bộ quần áo tốt nhất mà đích thân con chọn lựa. Papa xem thử có hài lòng hay không. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền hướng về Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Mộc nói. Lệ Dĩnh, Lệ Mộc. Mau đem quần áo vào phòng, sau đó tìm bộ quần áo thích hợp rồi thay đi. Vâng thưa papa, cả hai đồng thanh nói. Sau đó cả hai liền đứng lên, sau đó kéo lấy rương hành lý đi vào phòng. Lâm Thanh Thanh thấy một màn này thì liền hiểu ra nguyên nhân Lâm Tiêu gọi nàng lấy quần áo. Papa. Ngài gọi con đem quần áo đến là để cho họ. Lâm Thanh Thanh hướng về Lâm Tiêu nói. Dù sao em của con vừa mới ra đời nên chưa có quần áo để mặc a. Cho nên ta mới tìm đến con và mẹ con. Lâm Tiêu cười nói. Nhưng mà. Lâm Thanh Thanh còn muốn nói gì nữa nhưng liền bị Lâm Tiêu kéo vào lòng. Sau đó hắn liền không đợi Lâm Thanh Thanh phản ứng mà hôn xuống môi của nàng. Tay của hắn liền giơ tấm thẻ thôi miên lên trước mặt hai nữ nhân kia. Lâm Thanh Thanh bị Lâm Tiêu hôn thì liền bất ngờ nhưng sau đó cũng liền mừng rỡ sau đó đáp lại. Nàng há nhẹ miệng ra để lưỡi của Lâm Tiêu có thể tiến vào. Lưỡi của hai người liền bắt đầu quấn lấy nhau. Khóe môi của Lâm Thanh Thanh liền chảy xuống một dòng nước. Sau một lúc thì cả hai liền tách ra. Lâm Thanh Thanh liền tục thở gấp. Lâm Tiêu lúc này liền nắm nhẹ vào mũi của Lâm Thanh Thanh sau đó cười nói. Đã thỏa mãn chưa? Thỏa mãn rồi. Lâm Thanh Thanh cười nói sau đó nằm vào lồng ngực của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền mỉm cười xoa lấy mái tóc của nàng. Lúc này Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Mộc cũng từ trong phòng đi ra. Cả hai người đều đã thay đổi trang phục. Lệ Dĩnh thì mặc một chiếc áo thun màu đen mà một chiếc quần ngắn. Lệ Mộc thì có vẻ bảo thủ hơn đó mà một chiếc áo tay dài và một chiếc quần dài đến đầu gối. Lâm Tiêu lần này chỉ cần dựa vào cách ăn mặc thôi cũng đã biết ai là Lâm Lệ Dĩnh và ai là Lâm Lệ Mộc. Papa! Con như thế nào? Lâm Lệ Mộc đi đến trước mặt Lâm Tiêu sau đó xoay một vòng cười nói. Lâm Lệ Mộc mặc dù không có biểu hiện giống Lâm Lệ Dĩnh nhưng cũng một mặt mong chờ lời khen từ Lâm Tiêu. Cả hai con đều vô cùng đẹp mắt a. Lâm Tiêu cười nói. Cả hai nghe vậy liền mỉm cười vô cùng ngọt ngào. Lâm Thanh Thanh trong lồng ngực Lâm Tiêu liền lên tiếng. Phải biết đây là quần áo của ai chọn a. Các ngươi nên biết ơn nhị tỷ ta đây a. Lâm Lệ Mộc và Lâm Lệ Dĩnh đều không phản ứng đến Lâm Thanh Thanh mà tiếp tục cười nói với Lâm Tiêu. Điều này khiến Lâm Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe truyện Cực Hạn Thôi Miên tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.